Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 329, yến tiệc của hải tặc. Góc truyện audio.com. Hải vực Sở La Môn. Solomon, ngày 28 tháng 12 năm 1729 Thiên Nguyên. Địa khu Mỹ Ni Tư vào lúc này đã là thời điểm hoa tuyết lất phất. Còn cao nguyên huyết sắc sớm đã bị băng tuyết bao phủ. Nhưng hải vực Sở La Môn ở Nam Đại Dương thì mặt trời chói lọi. Bầu trời vạn dặm không mây. Ánh mắt trời nóng ran chiếu lên mặt biển yên bình mà không gặp phải bất kỳ chướng ngại nào. Đem nước biển luộc cho nóng hầm hập, có lẽ bởi vì nhiệt độ cao làm người ta không thể nào chịu đựng nổi này. Cho nên cá biển đều trốn thật sâu dưới đáy biển. Từ sau khi đi qua Xích Đạo, mỗi lần Dương Phàm hóng gió ở trên bong thuyền, liền không hề thấy bóng dáng của cá biển nữa. Vị thiếu tá hạm trưởng của Long Nha chiến hạm 211 này trông vô cùng trẻ trung. Hơn nữa lại còn mang một bộ kính gọng vàng, làm hắn ở trong số đông đảo hạm trưởng của Hải quân quân Lam Vũ trở nên hết sức khác biệt. Cũng hết sức khiến người ta chú ý, Đại Hải là một địa phương hết sức mênh mông kích động. Sóng cả cuộn trào, hung hiểm dữ dội, bất kỳ lúc nào cũng có thể chôn vùi tính mạng của con người. Không có lá gan và sức lực mạnh mẽ hơn người, thì không thể sinh tồn ở trên hải dương được, thế mà Dương Phàm lại chỉ có cái điều kiện đầu tiên. Nhưng đối với điều kiện thứ hai lại hoàn toàn thiếu mất. Sức khỏe của hắn xưa nay đều không được tốt lắm, thậm chí là trước khi 9 tuổi, hắn còn bị bệnh bại liệt, không thể đi đứng thẳng được, tới tận khi 13 tuổi mới có thể tự mình đi đường. Nhưng hắn ngoan cường dựa vào nỗ lực của bản thân, đã chinh phục được Hải Dương, chinh phục được chiến hạm, trở thành hạm trưởng của Long Nha chiến hạm 211 của quân Lam Vũ không hề thua kém người khác. Có thể tồn tại được ở dưới quyền chỉ huy của quan tư lệnh Phất Lai Triệt kiệt ngạo bất tuần hơn nữa lại còn chiếm được sự coi trọng. Dương Phàm đương nhiên có bản lĩnh hơn người, hơn nữa phải là bản lĩnh làm người ta phải chống mắt lên nhìn. Trên thực tế trong số đông đảo các hạm trưởng của quân Lam Vũ, hắn dứt khoát là một người học nhiều biết rộng, cũng là một người cần mẫn hiếu học. Cái kính gọng vàng của hắn chính là do nghiên cứu sách vở và hải đồ thời gian dài mà tạo thành. Trừ hắn ra, không một hạm đội nào có thể quen thuộc tình hình của mỗi vùng hải vực nữa. Lão Dương, chính giữa trưa như thế này, lại mặt trời gay gắt. Trên bong thuyền đúng là có thể bốc ra khói. Dương Phàm đang nghiên cứu hải đồ. Bên ngoài khoang điều khiển đột nhiên truyền tới tiếng gọi ầm ầm của Từ Bân. Cũng chẳng đợi cho hắn kịp trả lời. Từ Bân đã thô lỗ đẩy cửa tiến vào. Nói một cách chính xác thì là dùng bả vai hất văng cửa ra. Bởi vì trong tay hắn đang bê một cái chậu gỗ lớn. Bên trong chiếc chậu cấu còn có một con thiểu lân xỉ nặng hơn 10 cân đang nhảy tương tưng. Dương Phàm không khỏi cau mày lại khó chịu, dùng tay khẽ đẩy gọng kinh vàng của mình lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Nói thực sự thì hắn rất không thích loại người có phong cách thô lỗ như Từ Bân. Thậm chí là không thích phong cách thô lỗ của cả hải quân lục chiến đội. Hắn cho rằng, dù có kiêu dũng, dù có không sợ chết, cũng không nhất định là phải dùng sự thô lỗ để thể hiện ra. Nhưng cái lề thói của cả hải quân lục chiến đội đều là như thế. Hắn cũng chỉ đành im lặng chấp nhận, mặc dù không thích sự thô lỗ của Từ Bân, nhưng MG Dương Phàm không thể không thừa nhận, tên gia hỏa này ngoại trừ giỏi đánh trận ra, còn là một tay cao thủ câu cá cực giỏi, kỹ thuật câu cá tựa hồ còn trên cả bản thân. Loại thiểu lân xí ở trong chậu gỗ trên tay hắn này bình thường sinh sống ở dưới đáy biển yên tĩnh. Thân hình thon dài, mùi vị ngon miệng, nhất là thiểu lân xỉ vào mùa hè thì đặc biệt ngon miệng. Là một loài cá ăn rất được hoan nghênh, nhất là rất được các thủy thủ Viễn Dương hoan nghênh. Thông thường trên những con thuyền Viễn Dương đều chỉ có cá ướp muối khô không khóc. Ăn tới phát điên lên được. Lúc này nếu như có một con thiểu lân xỉ giải cơn thèm thì thực sự là chuyện tuyệt vời nhất. Chỉ tiếc là thiểu lân xỉ cũng là một loại cá vô cùng giàu hoạt. Bình thường rất ít khi xuất hiện, cho dù xuất hiện cũng rất là tinh quái. không dễ dàng chịu cắn câu. Bởi thế mỗi một thủy thủ chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu như câu được một con thì là chuyện tất cả mọi người đều vui mừng. Từ Bân căn bản không để ý tới cái lông mày cau lại của Dương Phàm. Hắn biết Dương Phàm không thích tác phong của mình, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Trong con mắt của hắn, người của Hải quân làm sao có thể nho nhã lịch sự giống như hắn được. Địch nhân không phải là dựa vào mồm mép mà có thể tiêu diệt được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đao thương hỏa pháo. Tính cách thô lỗ mới có thể rèn luyện được lá gan và ý chí của con người. Hắn quyết tâm lợi dụng đoạn hành trình xa xôi này để thay đổi Dương Phàm. Nhưng hắn cũng không hề biết rằng, Dương Phàm cũng quyết tâm dùng đoạn hành trình này để thay đổi tác phong thô lỗ của Hải quân lục chiến đội. Kỹ thuật không tệ, Dương Phàm thực lòng thực ý tán dương. Đương nhiên, nếu không làm sao làm được lão đại của bọn chúng. Từ Bân Dương Dương đắc ý nói. Dương Phàm cười cười, không nói gì cả, nếu tiếp tục nói nữa thì Từ Bân khẳng định sẽ đem bản thân thổi phồng lên tận mây xanh. Lần này ở bên trên Long Nha chiến hạm số 211 phụng lệnh tới hải vực Sở La Môn. Ngoài thủy thủ của bản thân nó ra, còn có thêm hơn 40 đội viên của đội đột kích phi báo của Trung đoàn thứ nhất Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Đội đột kích bạo hùng của Trung đoàn thứ tư Hải quân lục chiến đội tạo nên chiến quả huy hoàng ở Y Lệ Nạp xa xôi đã thể hiện mạnh mẽ quân uy của quân Lam Vũ, làm cho kẻ địch nghe tên mà kinh hãi. Tức thì khiến cho ánh mắt của quan quân trên dưới của toàn quân Lam Vũ đều tập trung ở trên người đội đột kích. Nhận thấy sức chiến đấu mạnh mẽ của đội đột kích cỡ nhỏ. Còn cả sự linh hoạt điều động và sử dụng, Dương Túc Phong quyết định thành lập nhiều đội đột kích hơn nữa. Bao gồm cả hải quân và lục quân, ba trung đoàn còn lại của hải quân lục chiến đội đều nối tiếp nhau thành lập đội đột kích. Đội đột kích phi báo thuộc về Trung đoàn Hải quân lục chiến đội thứ nhất. Lần này phụng mệnh Nam Hạ, đội đột kích phi báo đã dốc hết toàn quân, cũng muốn sáng lập nên một kỳ tích ở hải vực Sở La Môn. Bất quá đội đột kích phi báo chỉ là một đội đột kích vừa mới được thành lập. Mỗi một thành viên bên trong đội đột kích đều là tinh anh đến từ Trung đoàn thứ nhất Hải quân lục chiến đội. Rất nhiều người đều vốn là tiểu đội trưởng hoặc là trung đội trưởng. Mỗi một người đều có kỹ thuật vượt trội, gan dạ hơn người, đồng thời cũng có tinh thần không chịu thua kém. Bởi thế, trước khi thể hiện trong thực chiến một cách thực sự, mỗi một người đều không phục nhau lắm. Đội trưởng đội đột kích như Từ Bân nếu như không thể hiện cho thật tốt công lực của bản thân, thì tới lúc có thể chỉ huy được đám gia hỏa này như sử dụng chân tay hay không thì thực sự là có chút khó nói. Dương Phàm tỏ ý xem thường, kỹ thuật câu cá giỏi là có thể làm được lão đại sao? Từ Bân hết sức nghiêm chỉnh đáp, đương nhiên là không thể, nhưng nếu như kỹ thuật câu cá không giỏi, khẳng định là không làm nổi lão đại. Dương Phàm không muốn nghe cái lý luận méo mó của hắn. Liền thay đổi đề tài. Chỉ lên vị trí đảo Tháp Ni Lạc Phỉ nói. Nói vớ vẩn, ai, cái địa phương quái quỷ này đúng là khó tìm. Hải vực Sở La Môn đúng là kỳ lạ. So với quần đảo Ba Bỉ Lợi Á còn phức tạp hơn. Trên hải đồ rõ rành rành là ở chỗ này. Nhưng mà vòng đi vòng lại mà chẳng tìm ra nổi. Từ Bân nhìn bản đồ. Dửng dưng nói, chuyện này chẳng liên quan đến ta. Chúng ta chỉ quản đánh trận. Chiến đấu với hải tặc thôi, còn công tác vĩ đại như chở khách này chẳng phải là chuyện mà những tiểu nhân vật hải quân lục chiến đội chúng ta làm. Dương Phàm biết Từ Bân đang ngầm mỉa mai mình, bởi vì mình từng nói xấu hải quân lục chiến đội sau lưng. Bất quá lời nếu đã nói rồi hắn cũng chẳng muốn thu lại nữa. Vì thế bình thản nói, nếu địa phương này không xuất hiện nữa thì chúng ta chỉ đành kiêm nhiệm luôn hải tặc ở chỗ này thôi. Từ Bân sảng khoái nói, chuyện này cũng chẳng sao cả, nghe nói gần đây thương thuyền của nước Mã toa qua lại hải vực Sở La Môn rất nhiều. Chúng ta kiếm lấy một chút, trở về đảo Sùng Minh rồi cũng có thể thống khoái chơi bời vài trận Vương Văn Đạt. Phùng Dịch Thanh, lén lén lút lút ở bên ngoài làm cái gì đấy? Dương Phàm đi tới, đưa tay mở cửa khoang ra, hai đội viên hải quân lục chiến đội thể hình to khỏe đi vào. Con mắt đều rất sáng, nhưng sắc mặt thì lại tỏ ra vô cùng mờ ám. Đi vào nhìn đông ngó tây, mục tiêu hình như là con cá thiểu lân xỉ mà Từ Bân vừa mới câu được kia. Từ Bân không chút khách khí quát, xéo, đến vậy cũng không có phần của các ngươi đâu. Vương Văn Đạt cười ngượng ngập, lão đại, đừng có bủn xỉn như vậy chứ. Người có phải là nam nhân hay không vậy Dương hạm trưởng? Ngài tới phân xử đi, ngài nói xem, lão đại của chúng tôi làm có đúng không? Cái con thiểu lân xỉ này là do hai người chúng tôi tự mình bắt được. Hiện giờ tới cái vảy cũng không có, còn có lẽ không bằng nữa không chứ? Tôi thấy lão đại của chúng tôi mà còn tiếp tục như thế này khẳng định sẽ còn nổi tiếng hơn cả Phong Lĩnh. Đúng rồi, hắn khẳng định là còn nổi tiếng hơn cả Phong Lĩnh nữa. Phong Lĩnh bị chửi thế nào cũng có rồi, chỉ có không bị người ta chửi là keo kiệt. Dương Phàm cau mày nói, lão Từ, đem người của ngươi đi đi, ta muốn yên tâm tĩnh dưỡng. Từ Bân cười nói, biết rồi, ngươi là người xuất gia. Đám phàm tục chúng ta đây không quấy rầy nữa. Phùng Dịch Thanh lanh mắt, sớm đã nhìn thấy sự tồn tại của cái chậu thiểu lân xỉ rồi. Liền đi tới bê lấy chạy mất, Từ Bân đuổi theo đằng sau lưng kêu lên, đám nhãi nhép các ngươi, muốn làm phản đấy hả? Bỗng nhiên, một hồi còi gấp gáp vang lên, vang vọng toàn thuyền, cảnh báo chiến đấu, Phùng Dịch Thanh lập tức bỏ chậu thiểu lân xỉ xuống. Rút ra khẩu Mauser Mac theo bên người, xoay người phóng đi, đám người Từ Bân và Dương Phàm cũng theo ở đằng sau. Vương Văn Đạt động tác chậm nhất, chạy theo sát sau lưng Dương Phàm ra bên ngoài. Trên cột buồm cao vút, chòi quan sát của Hải quân quân Lam Vũ đang khẩn cấp phất cờ hiệu trong tay. Cờ hiệu có ý nghĩa là, ở trên mặt biển phía Tây Nam, có hạm đội thân phận không rõ ràng đang áp sát với tốc độ cao. Theo phán đoán, rất có khả năng là hạm đội hải tặc Sở La Môn. Hơn nữa số lượng thuyền không ít, thực lực rất cường đại. Tất cả nhân viên trên Long Nha chiến hạm số 211 lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Các thủy thủ hải quân mau chóng từ trạng thái di chuyển tiến vào trạng thái chiến đấu. Cửa sổ mạn thuyền của nòng pháo tức tốc được mở ra. Nòng pháo canon thò ra ngoài. Pháo đạn được nạp vào nòng pháo, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh là có thể phát xạ. Dương Phàm tự mình phụ trách dụng cụ đo khoảng cách, chăm chú vào mặt biển phía đông nam. Trên boong thuyền trước sau của Long Nha chiến hạm, lắp 4 khẩu súng máy cỡ nòng 12, 7 ly. Cũng đã được mở chốt bảo hiểm, xạ thủ và phó xạ thủ đều vào vị trí của mình. Băng đạn dài cuốn tầng tầng lớp lớp trong dương đạn trông giống như cái rổ. Căn cứ vào báo cáo chiến đấu gần đây nhất, những khẩu súng máy này khi cận chiến có uy lực vô cùng lớn. Bởi thế Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ cũng bắt đầu dựa theo trật tự lắp thêm súng máy. Đồng thời trang bị vô số đạn dược, các đội viên của đội đột kích phi báo do Từ Bân xuất lĩnh cũng ai vào vị trí của người nấy. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Loại vũ khí tốn sức ống phóng dốc két giết người diệt khẩu không rời khỏi người đương nhiên là không thể thiếu được rồi. Những lỗ ni cuồng chiến sĩ vừa mới gia nhập quân Lam Vũ dựa vào thể chất hơn người của bọn họ không còn nghi ngờ gì đã trở thành chủ nhân của ống. Phóng dốc két, những chiến sĩ còn lại cũng đều dựa vào xung quanh boong thuyền. Chờ đợi thời khắc kẻ địch tiếp cận, Vương Văn Đạt nửa quỳ ở bên người Phùng Thanh Dịch. Nâng súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ lên, có chút khẩn trương nói, ngươi nói xem có thể là gia tộc Hải Lôi Đình không? Phùng Dịch Thanh nâng súng ngắm lên, có chút bực mình đáp, phải thì sao nào, còn không phải thì sao nào, ngươi là thân thích của Hải Lôi Đình à, Vương Văn Đạt nói. Không phải là thân thích thì không được hỏi à, Phùng Dịch Thanh đưa ngón tay ra gõ thật mạnh lên mũ sắt của Vương Văn Đạt. Làm bộ hung dữ nói, ngậm cái miệng của ngươi lại cho ta, không nói 3 phút thì ngươi nghẹn chết à, toàn bộ hải quân lục chiến đội cũng không có ai lắm lời giống như ngươi. Vương Văn Đạt không nói gì nữa, lấy sức ngậm chặt miệng lại, thần sắc hết sức thống khổ, chốc lát sau vẫn không nhịn nổi nữa, lẩm bẩm nói, năm nay làm sao vậy? Nói chuyện thôi cũng phạm pháp. Từ Bân đi qua bên cạnh, kiểm tra một lượt trang bị của hai người, đóng chốt bảo hiểm súng Mauser của Phùng Dịch Thanh lại, sau đó cắm vào trong bao súng của hắn. Nhưng Từ Bân vừa mới xoay người đi, Phùng Dịch Thanh lập tức lại rút súng Mauser ra, mở chốt bảo hiểm rồi cắm lại vào bên hông. Vương Văn Đạt nhìn động tác của Phùng Dịch Thanh không chớp mắt. Phùng Dịch Thanh liếc mắt qua, dùng giọng điệu giáo huấn nói. Phòng trước khỏi họa, ngươi không biết à? Vương Văn Đạt mặt bình thản như không nói. Đội trưởng sợ ngươi bị cướp cò đem tiểu đệ đệ vắn vỡ mà thôi. Phùng Dịch Thanh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên họng súng Mauser đang chĩa đúng vào vị trí yếu hại. Vì thế xê dịch đi, đem nó dịch chuyển đi một ít. Vương Văn Đạt đột nhiên nhỏ giọng nói. Tới rồi, Phùng Dịch Thanh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển ở phía tây nam, có một dãy thuyền hải tặc xuất hiện ở phía đường chân trời. Những chiếc thuyền hải tặc này đều vô cùng to lớn, nhìn qua giống như những chiếc chiến đấu hạm tầm trung. Đây chính là sự khác biệt của hải tặc Sở La Môn và hải tặc Ca Âu. Hải tặc Ca Âu dùng thuyền nhỏ mà nhanh, thao tác linh hoạt, còn hải tặc Sở La Môn thì dùng thuyền chú ý tới tổ hợp hoàn mỹ tốc độ và sự chắc chắn. Thuyền hải tặc tổng cộng có 9 chiếc, trên cột buồm mỗi chiếc đều treo cờ màu đen, trên cờ có 5 cái đầu lâu màu trắng. Dương Phàm nâng kính viễn vọng lên nhìn, chậm rãi nói, chúng ta vớ bở rồi, là đội thuyền của Hy Đức Lạp Khố Đế. Từ Bân không hiểu rõ lắm hỏi lại, vớ bở, Dương Phàm hạ kính viễn vọng bình thản nói, đội đột kích phi báo hải quân lục chiến đội cuối cùng cũng có cơ hội tham dự thực chiến. Không phải là vớ bở thì là cái gì? Từ Bân im lặng không đáp, Dương Phàm lạnh lùng nói, phát ra cờ hiệu, cảnh cáo bọn chúng không được tới gần, nếu không chúng ta sẽ khai hỏa xạ kích, cờ hiệu mau chóng phát đi tín hiệu. Kết quả đối phương thực sự đã tiếp nhận tín hiệu, hơn nữa nghe lời chuyển hướng di chuyển, tiếp tục đi về phía đông bắc. Dương Phàm lẩm bẩm nói, không phải chứ, có hải tặc nghe lời như vậy à, bọn chúng có phải là hải tặc không vậy? Từ Bân lại oán trách nói, phát tín hiệu làm cái gì chứ, cứ để bọn chúng tới đây, chúng ta cho một trận loạn pháo loạn súng, cũng coi là trừ hại vì dân mà. Dương Phàm hờ hững lắc đầu nói, không thể được, hải quân có quy củ của hải quân, tình hình của bọn chúng vô cùng kỳ quái, ta thấy còn có trò hay ở đằng sau, mọi người đề cao cảnh giác. Quả nhiên, chốc lát sau chòi canh gác lại một lần nữa phát ra tín hiệu. Lại có hạm đội lai lịch không rõ tới gần, các đội viên đội đột kích phi báo tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi mặt biển. Lại lần nữa kỳ vọng xảy ra chiến đấu, thế nhưng cảnh báo nhanh chóng lại bị giải trừ. Dương Phàm từ trong kính viễn vọng nhìn thấy hạm đội của đối phương. Đó đều là hạm đội Long Nha chiến hạm giống y hệt Long Nha chiến hạm số 211 tạo thành. Trên cột buồm của mỗi chiếc Long Nha chiến hạm, đều treo cờ phi long ba chân độc đáo, là hạm đội của A Phương Tác. Dương Phàm trầm tĩnh nói. Từ Bân buông một tiếng thở dài thất vọng, hạ nòng súng xuống, các đội viên khác của đội đột kích cũng thất vọng hạ nòng súng xuống. Chẳng trách mà hạm đội của Hy Lạp Khố Đế chạy nhanh như vậy. Cũng khách khí với Dương Phàm như thế, thì ra là bị A Phương Tác theo sát ở đằng sau. Dương Phàm hạ lệnh phát ra cờ hiệu, liên hệ với A Phương Tác, nhưng A Phương Tác chẳng để ý tới Dương Phàm, mà cứ đi thẳng qua. Khi hạm đội của hắn đi qua trước mặt Dương Phàm thì ném một chiếc thuyền tam bản nhỏ xuống. Từ trên thuyền tam bản có một người chèo thuyền đi tới thuyền của Dương Phàm. Tên hải tặc đó tự giới thiệu bản thân. Hắn tên là Thương Hải, là thuộc hạ cũ của A Phương Tác. Cũng là huynh đệ của A Phương Tác, là thuyền viên theo A Phương Tác tiến vào hải vực Sở La Môn sớm nhất. Thương Hải trông đậm người chắc nịch, toàn thân đen xì. Giống như một con cá trên ngắn ngủi chọc đầu vậy, thân trên để trần còn có không ít vết thương chưa lành. Cho thấy những ngày trước đó tới nay hạm đội A Phương Tác đã trải qua huyết chiến liên tục. Vì sao A Phương Tác đổi sát không tha Hy Đức Lạp Khố như vậy? Dương Phàm tò mò hỏi, bởi vì không biết trên người Hy Đức Lạp Khố Đế ẩn chứa bí mật gì. Hiện giờ người nước Mã Toa cũng đang tìm hắn. Thương Hải nói, nước Mã Toa có người tới hải vực Sở La Môn rồi à? Từ Bân kinh ngạc hỏi. Đột nhiên hắn hơi hiểu ra vì sao thượng cấp muốn ủy phái mình tới nơi này. Trong túi ở đằng sau lưng hắn có một phong thư, là Dương Túc Phong tự mình viết cho A Phương Tác, bên trong có lẽ có mấy chuyện mình phải làm. Đáng tiếc, trước khi thư được giao cho A Phương Tác, bản thân cũng không biết rốt cuộc mình phải làm gì. Vũ Văn Thiên Nhai của nước Mã Toa đã tới hải vực Sở La Môn rồi. Còn được gia tộc Hải Lôi Đình nhiệt tình tiếp kiến, nước Mã Toa tựa hồ đạt thành hiệp nghị với gia tộc Hải Lôi Đình. Cùng nhau đối phó với chúng ta, Thương Hải nói một cách đơn giản, vậy chúng ta cũng đi theo giúp đỡ, Dương Phàm quyết đoán nói. Từ Bân cũng tán thành kiến nghị của Dương Phàm, hắn cực kỳ khát vọng một trận chiến đấu thực sự để rèn luyện đội đột kích phi báo. Nhưng Thương Hải dứt khoát cự tuyệt, kiên quyết nói, không được, lão đại nói với tôi, để tôi dẫn các vị tới đảo Tháp Ni Lạc Phỉ trước đã. Đừng hiểu lầm, lão đại chỉ lo lắng mọi người xảy ra chuyện, nơi này dù sao cũng là thiên đường của hải tặc, quân chính quy ở nơi này sẽ chịu thiệt thôi. Dương Phàm chăm chú nhìn sắc mặt của Thương Hải, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn đọc được tin tức gì đó. Một lúc lâu sau mới nói, được, hắn biết, A Phương Tác chẳng phải lo lắng cho những người bọn hắn, mà là vật tư ở trên thuyền. Căn cứ vào mệnh lệnh của Dương Túc Phong, Long Nha chiến hạm số 211 lần này Nam Hạ mang theo vô số vũ khí trang bị, bao gồm hàng ngàn đạn pháo canông và hơn 100 dương đạn súng trường. Còn có cả loại vũ khí tối tân như ống phóng rocket. Những thứ này đối với A Phương Tác mà nói, là vô cùng quan trọng. Dưới sự chỉ dẫn của Thương Hải, Long Nha chiến hạm số 211 mau chóng hướng về phía Tháp Ni Lạc Phỉ. Long Nha chiến hạm 211 tức tốc lao về phía phương đông. Mũi thuyền bổ ra bọt sóng cao vút, sóng nước đánh lên bong thuyền, còn đuôi thuyền thì lưu lại vệt trắng mút thật dài. Thật lâu vẫn không tan hết, mặt biển yên bình dần dần trở nên sôi trào. Hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều những xoáy nước lớn lớn nhỏ nhỏ. Mỗi khi Long Nha chiến hạm đi qua mỗi một xoáy nước đều không khỏi nghiêng đi một chút. Hướng đi cũng lệch đi chút ít, Dương Phàm điều khiển chiến hạm hết sức thận trọng, mỗi khi đi qua một xoáy nước đều phải cẩn thận điều chỉnh lại hướng đi. Thương Hải lặng lẽ từ ngoài cửa đi vào, gật đầu với Dương Phàm coi như là đã chào hỏi, sau đó giọng khàn khàn nói, ngươi có thể buông bánh lái ra được rồi. Dương Phàm đẩy chiếc kính gọng vàng, không hiểu nguyên do hỏi lại, buông bánh lái ra ư? Thương Hải gật đầu, chậm rãi nói, đường biển của đảo Tháp Ni Lạc Phỉ này vô cùng kỳ quái. Nước biển sẽ tự động đẩy thuyền tới nơi đó, nếu như ngươi cẩn thận điều chỉnh hướng đi ngược lại còn không tới được. Nghe nói ngươi vòng quanh gần đây nhiều lần, đều không tìm thấy đảo Tháp Ni Lạc Phỉ. Hẳn chừng là trước đó ngươi đều điều chỉnh hướng đi phải không? Dương Phàm kinh ngạc nói. Đúng là như thế, còn có cả chuyện kỳ lạ như vậy sao? À, ta phải ghi vào bên trong nhật ký hàng hải mới được. Thương Hải lại không nghĩ như vậy nói. Chuyện cầu quái ở hải vực Sở La Môn. Sở La Môn, nhiều lắm, nếu như ngươi muốn ghi lại hết toàn bộ mà nói, thì ta nghĩ ngươi ít nhất phải chuẩn bị 3 quyển nhật ký hàng hải. Hơn nữa tìm một người chuyên ghi chép nhật ký ô, tốc độ viết chữ của ngươi rất nhanh, xem ra không cần phải tìm người khác rồi. Bỗng nhiên Long Nha chiến hạm đi qua một xoáy nước cực lớn. Thân thuyền nghiêng vẹo hẳn đi, cốc nước trên chiếc bàn Dương Phàm đang ghi chép nhật ký hàng hải cũng bị quăng đi. Nhưng Thương Hải nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, sau đó đặt trở lại trên bàn, hắn nhìn thấy vẻ nghi hoặc khó hiểu của Dương Phàm. Bình thản đáp, ta cũng là hải tặc, nơi hải tặc ở đương nhiên không thể dựa vào hải đồ bình thường là có thể tìm được. Ví dụ như loại đậu nghiêng như hiện giờ, không phải là thuyền viên bình thường có thể chịu được, bọn họ khẳng định sẽ yêu cầu thuyền trưởng điều chỉnh hướng đi. vì thế bọn họ bỏ mất dịp may gặp được Tháp Ni Lạp Phỉ rồi. Tháp Ni Lạp Phỉ cũng bớt được không ít phiền toái không cần thiết. Dương Phàm tựa hồ hiểu được điều gì đó, chậm rãi gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, quả nhiên đại phó tiến vào báo cáo, nói là tròi canh phát hiện ra phía trước còn có rất nhiều xoáy nước giống như thế nữa. Hắn đại biểu cho thuyền viên thỉnh cầu Dương Phàm điều chỉnh hướng đi. Nếu không đậu nghiêng quá lớn sẽ tạo thành tổn hại nghiêm trọng tới thân thuyền của Long Nha chiến hạm. Bởi vì vật tư chở ở trên thuyền rất nhiều, một khi xuất hiện xê dịch, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Chốc lát sau, Từ Bân cũng đầy bụng nghi vấn đi vào, hết nhìn Dương Phàm rồi lại nhìn Thương Hải, không hiểu nói, chuyện gì thế, sao lại nhảy múa ở trên biển vậy, ta có tới mấy chàng trai bộ dạng như muốn ốc cả ra rồi. Ta nói này Dương Phàm, đây là trách nhiệm của quân hạm trưởng ngươi mà, ngươi không thể đi ổn thỏa nhẹ nhàng một chút được à, Dương Phàm không trả lời. Thương Hải thần tình nghiêm túc nói, đây là con đường phải đi nếu muốn tới Tháp Ni Lạp Phỉ. Từ Bân nửa tin nửa ngờ hỏi, thế ư, Thương Hải đột nhiên thần tình trở nên có chút kỳ lạ. Đưa tay ra ý bảo mọi người yên tĩnh, sau đó tập trung lắng nghe. Mấy người ở xung quanh đều cảm thấy kỳ quái, cũng chăm chú lắng nghe, nhưng trừ tiếng động của sóng biển ra thì không nghe thấy gì hết. Thỉnh thoảng còn có tiếng gió thổi qua, cũng không có gì đặc biệt cả, ánh mắt hầu nghi của mọi người đều hướng về phía Thương Hải. Nhưng Thương Hải lại tựa hồ phát hiện được điều gì đó. Vội vội vàng vàng đi ra, những người khác cũng đi ngay theo. Một hàng người vừa mới đi tới trên boong thuyền, liền nhìn thấy ngay lá cờ đỏ trên chòi quan sát ở đỉnh cột buồm. Cờ hiệu có ý nghĩa là ở trên mặt biển phía bắc. Lại phát hiện ra thuyền của hải tặc, hơn nữa còn là một chiếc chiến đấu hạm siêu lớn. Từ Bân hầu nghi tự lẩm bẩm, hải vực Sở La Môn trở nên náo nhiệt như vậy từ bao giờ thế? Không phải lại là hải tặc đáng yêu chào hỏi chúng ta xong rồi cuốn xéo chứ? Nhưng thấy Thương Hải tự mình leo lên đỉnh cột buồm, nâng kính viễn vọng lên quan sát, sau đó dùng dấu hiệu nói với đám người Dương Phàm ở phía dưới. Quả nhiên phát hiện ra ở phương Bắc có một chiến đấu hạm cỡ lớn đi ngược chiều. Trọng tải phải trên 2.400 tấn, hơn nữa hình như chở đầy hàng hóa, độ ăn nước sâu vô cùng, bất quá rất kỳ lạ là, từ cờ xí hải tặc trên chiếc chiến đấu hạm này mà xét. Thì hẳn chiếc bồi đề Âu là gia tộc Lạc Ngõa Sắt Nhĩ. Nhưng nó đơn độc xuất hiện ở nơi này hơn nữa lại không có những con thuyền hải tặc khác hộ tống. Đúng là không bình thường lắm. Chiến đấu hạm bồi đề Âu cũng phát hiện ra sự tồn tại của Long Nha chiến hạm số 211. Nhưng chẳng hề để ý từ mặt biển phương Bắc cứ đi thẳng qua. Tốc độ của nó rất nhanh, mà hai con thuyền lại chính đang đi ngược hướng nhau. Cho nên khoảng cách giữa hai con thuyền mau chóng bị kéo giãn. Thương Hải từ trên cột buồm trèo xuống, đem tình hình cặn kẽ nói với mọi người. Tất cả đều cảm thấy có chút kỳ lạ, Lạc Ngõa Sắt Nhĩ xuất hành không thể nào không mang theo thuyền hộ vệ được. Hiện giờ chiến đấu hạm bối đế Âu đơn độc xuất hiện ở nơi này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là Lạc Ngõa Sắt Nhĩ không ở trên thuyền. Mà bối đế Âu rất có khả năng là đi nghênh tiếp Lạc Ngõa Sắt Nhĩ. Chỉ có điều, có chuyện gì mà lại rời khỏi kỳ hạm của mình chứ? Quên đi, nếu như hắn không muốn phát sinh xung đột với chúng ta thì chúng ta cũng không cần để ý tới hắn nữa. Cuối cùng vẫn là Dương Phàm hạ kết luận, mẹ nó, ta rất muốn tóm được hắn, Thương Hải nóng lòng muốn thử xem sao. Nhưng cuối cùng lại buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Làm cho trong lòng Từ Bân cũng ngứa ngáy. Muốn chơi một trận quyết liệt với đối phương. Để thư giãn gân cốt. Đáng tiếc là không có cơ hội. Trong 7 đám hải tặc lớn của hải vực Sở La Môn. Có gia tộc Hải Lôi Đình thực lực lớn nhất. Lượng thuyền lớn nhất. Tiếp ngay sau đó chính là gia tộc Lạc Ngõa Sắt Nhĩ. Đám hải tặc lớn thứ 2. Cũng có thế mạnh tiền của nhiều, binh cường mã tráng, thuyền bè đông đảo, cho dù là A Phương Tác cũng còn chưa có thực lực chính diện đối kháng với bọn chúng. Hiện giờ kỳ hạm của hắn đơn độc xuất hiện ở trên mặt biển thật đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Hơn nữa nhìn tình trạng ăn nước sâu như vậy của thuyền đối phương. Nói không chừng trên thuyền chất đầy kim ngân tài phú tới từ đại lục Y Vân. Sao mà không thể khiến cho Thương Hải thèm muốn được. Chỉ tiếc là, hắn không biết lai lịch bọn Từ Bân như thế nào. Không thể ước lượng được sức chiến đấu của bọn họ. Cho nên không dám tùy tiện đề xuất kiến nghị chiến đấu. Về phần Từ Bân thì thuần túy bởi vì không hiểu tình hình cụ thể của hải tặc Sở La Môn. Lại không có mệnh lệnh rõ ràng của Dương Túc Phong chỉ ý bản thân chẳng may động thủ làm hỏng mất toàn bộ thế cục của hải tặc Sở La Môn. Tạo thành hậu quả không thể lường được, cho nên chỉ đành kìm nén ham muốn chiến đấu. Hơn nữa hắn và Thương Hải thiếu liên hệ với nhau, cũng không biết suy nghĩ trong lòng đối phương thế nào. Còn có người thứ ba có quyền lực quyết định có khai chiến hay không là hạm trưởng Dương Phàm, thì lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không lo lắng đánh không lại chiến đấu hạm bối Đế Âu. Mặc dù trọng tải của đối phương phải lớn gấp Long Nha chiến hạm của mình tới mấy lần. Trên chiến đấu hạm cũng phải có số thủy thủ hơn mình tới cả chục lần. Nhưng dù sao bối Đế Âu cũng là chiến đấu hạm kiểu cũ. Uy hiếp với bản thân không lớn. Nếu mà cần thiết bản thân hoàn toàn có thể phá hủy nó ở tầm xa. Chỉ có điều chuyện hải chiến chẳng ai có thể đảm bảo được không xảy ra bất kỳ điều bất ngờ gì. Long Nha chiến hạm của mình chở quá nhiều vật tư, còn có cả mấy cái điện đài Dương Túc Phong đưa cho A Phương Tác. Đây đều là những thứ vô cùng quan trọng, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm. Thế nhưng, Dương Phàm mặc dù không muốn tìm đối phương gây phiền phức, đối phương lại chủ động tìm tới. Lúc này tròi canh báo cáo, chiến đấu hạm bối Đế Âu đã đánh một vòng trên mặt biển phía Tây Bắc. Không ngờ lại đuổi theo hướng Long Nha chiến hạm số 211. Từ trong kính viễn vọng tròi quan sát phát hiện ra, nòng pháo của chiến đấu hạm kẻ địch đều đã mở ra. Nhìn dáng vẻ thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Bất quá tốc độ di chuyển của chiến đấu hạm của địch không nhanh lắm. Tạm thời còn chưa đuổi được Long Nha chiến hạm. Trên thực tế, nếu như Long Nha chiến hạm tăng hết tốc độ thì đối phương căn bản không thể theo kịp. Thương Hải cười khổ nói. Theo ta phỏng chừng, quá nửa là bọn chúng coi các ngươi thành thủ hạ của lão đại bọn ta rồi. Chúng ta hiếm khi thấy được đối phương đơn độc xuất động. Đối phương cũng hiếm khi thấy được bọn ta đơn độc xuất động. Đều muốn kiếm chút lợi ích trên người đối phương ôi. Tính cách tham lam của hải tặc đúng là quá lớn. Bọn chúng nếu không đuổi theo, chẳng phải là không có chuyện gì hay sao? Từ Bân nhìn Dương Phàm, chậm rãi nói, đánh, hay là bỏ rơi nó? Dương Phàm không chút chần chừ nói, chuẩn bị chiến đấu. Từ Bân gật đầu, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến cho đội đột kích phi báo. Các đội viên đội đột kích phi báo trừ ăn cơm rồi ngủ ra thì 24 tiếng đồng hồ đều đợi mệnh lệnh. Một câu lệnh vừa hạ xuống. Lập tức dựa theo bố trí chiến đấu đã diễn luyện rất nhiều lần chiếm cứ lấy từng vị trí yếu hại của Long Nha chiến hạm. Các tay súng bắn tỉa chiếm cứ các cao điểm ở cột buồm gần đó. Các tay súng trường và súng tiểu liên bán tự động đề ở hai bên boong thuyền. Ống phóng dốc két cũng sẵn sàng đón địch ở gần khoang lái. Các thủy thủ dưới quyền của Dương Phàm cũng mau chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đã vô cùng thuần thục đổi từ trạng thái di chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ vừa mới tới Nam Hải một chuyến, cùng với chiến hạm của Hải quân nước Mã Toa phát sinh ra nhiều trận chiến va đụng. Tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vào lúc này, các đội viên của đội đột kích phi báo đều kinh ngạc nhìn từng thủy thủ một để thân trần tham gia chiến đấu. Nhất là những pháo thủ. Đại đa số bọn họ trên người chỉ mang mỗi khố, thậm chí có người còn chẳng có cả khố, cứ trần truồng như vậy chuẩn bị chiến đấu, nhất là người đội trưởng pháo thủ tên là Tái Nhĩ Đái. Toàn thân trang bị trên dưới của hắn chỉ có duy nhất cái mũ sắt trên đầu. Nhìn thấy những thủy thủ trần truồng này, các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội chẳng những không cảm thấy quái dị ngược lại còn cảm thấy có chút hâm mộ. Vương Văn Đạt và Phùng Dịch Thanh ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều hận không thể đem quân trang nghiêm nhặt ở trên người cởi hết sạch ra. Cũng là một phát trần chuồng cho thật thống khoái. Người sinh hoạt thời gian dài trên biển đều biết rằng, ẩm ướt và ngột ngạt có thể làm cho người có ý chí hơi yếu ớt một chút nhảy xuống biển tự sát. Ngày nóng nực mà phải ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc tuyệt đối là một chuyện thống khổ không nói lên lời. Nhất là quân trang của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Bởi vì nhu cầu của các loại công năng, nên tỏ ra chắc chắn vô cùng, chất vải dai chắc hơn nữa lại rất dày. Đương nhiên không thể nào mà thoải mái được, lúc này hai người cảm giác như trong lồng hấp vậy, có thể ngạt thở bất kỳ lúc nào. Từ Bân đi kiểm tra các đội viên chuẩn bị chiến đấu. Đem một số đội viên len lén cởi quai mũ sắt ra buộc chặt trở lại. Đồng thời cảnh cáo bọn họ không thể cởi lỏng ra lần nữa. Để tránh đầu bị thương trong khi chiến đấu. Trải qua 2 năm chiến đấu kịch liệt, Hải quân và Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời bắt đầu vận dụng vào trong thực chiến. Hải chiến phải đội mũ sắt chính là một trong số đó. Cho dù là ngươi có toàn thân trần truồng chăng nữa, thì mũ sắt cũng phải buộc chặt không thể nới lỏng. Loại chiến đấu hạm kiểu cũ như bối đế Âu mặc dù có hơn 100 khẩu pháo. Khi đồng thời phát xạ đúng là ghê người thật đấy. Nhưng trên thực tế ở trong hải chiến thì sức phá hoại lớn nhất chẳng phải là pháo đạn phát nổ. Bởi vì đại đa số pháo đạn đều là lõi đặc. Chỉ có thể đánh nát thuyền của đối phương nhưng không làm cho phát nổ. So với nhân viên mà nói, tỷ lệ bị đạn pháo lõi đặc đánh chúng không cao lắm. Nhưng mảnh gỗ vụn bắn tung tóe do bị đạn pháo lõi đặc đánh chúng mới là đệ nhất sát thủ của các nhân viên. Trong đám gỗ vụn bắn tung tóe dày đặc đó, nhân viên rất khó mà né tránh được, cho nên mũ sắt mới trở nên quan trọng như thế. Tổn thương trên thân thể bình thường đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở đầu thì lại có. Long Nha chiến hạm số 211 giảm dần tốc độ. Chờ chiến đấu hạm của kẻ địch tới. Dương Phàm dựa theo thông lệ chiến đấu đi tới vị trí của dụng cụ đo khoảng cách. Bên cạnh chính là Tài Nhĩ Đái phụ trách hỏa pháo. Tài Nhĩ Đái cứ trần truồng chẳng hề để ý chút nào đặc trưng của nam nhân lộ ra trong ánh mắt của gần trăm con người. Mắt nhìn không chớp vào dụng cụ chỉ huy, khác với dụng cụ đo khoảng cách của Dương Phàm, dụng cụ chỉ huy hỏa pháo của Tài Nhĩ Đái tỏ ra càng tiên tiến hơn. Số liệu phán đoán càng nhiều càng mau chóng hơn, thậm chí bao gồm cả tốc độ di chuyển của chiến hạm địch. Từ đó có thể phán đoán chuẩn xác trước điểm rơi của đạn pháo. Những trang bị này vốn đều là chuẩn bị cho khu trục hạm bằng thép. Nhưng vì khu trục hạm bằng thép còn chưa chính thức định hình, cho nên lắp trước cho một số Long Nha chiến hạm để làm sử dụng thực nghiệm. Chiến đấu hạm đế bối Âu cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Từ Bân. Nhìn từ trong kính viễn vọng, nòng pháo của kẻ địch đã thu trở lại, tựa hồ không chuẩn bị để nổ pháo. Ngược lại trên bong thuyền lại tụ tập không ít người, rất nhiều người đều cầm trong tay những vũ khí cận chiến như lưới búa. Trường mâu, còn cả lính cờ hiệu đứng ở trên đài cao không ngừng hơ lá cờ màu lam và màu lục với bên này. Cũng không biết là có ý gì, Từ Bân hạ kính viễn vọng xuống. Hầu Nghi hỏi, chuyện này là sao vậy? Dương Phàm nâng kính viễn vọng lên, chăm chú nhìn vào chiến đấu hạm của kẻ địch chậm chậm áp sát. Không nói một lời, Tài Nhĩ Đái đã đọc ra một chuỗi số liệu cho pháo canon xạ kích. Các pháo thủ cũng dựa theo số liệu điều chỉnh pháo cà nông. Nhưng Dương Phàm lại không hạ lệnh khai hỏa. Tài Nhĩ Đái liên tục nhìn Dương Phàm mấy lượt, nhưng Dương Phàm đều ra hiệu bảo hắn không cần phải gấp. Sóng biển càng cuộn lên dữ dội, phía trước lại là một cái xoáy nước cực lớn. Long Nha chiến hạm đi qua bên trên, thân thuyền nghiêng đi nghiêm trọng, sóng biển thậm chí đánh lên cả boong thuyền. Vương Văn Đạt và Phùng Dịch Thanh ở sát ngoài rìa nhất đều bị nước biển làm cho ướt sũng toàn thân. May mắn hai người coi như còn phản ứng nhanh, đem họng súng trúc xuống dưới rồi ôm vào trong lòng mới không bị làm ướt. Mẹ nó, không có ai điều khiển thuyền à, Vương Văn Đạt không kìm được nói. trên mặt toàn là nước biển mặn chát, thỉnh thoảng tràn cả vào trong miệng mình, tư vị đúng là không dễ chịu. Hơn nữa hình như còn có một con cua nhỏ chui vào trong cổ của hắn. Bỏ đi bỏ lại ở bên trong, khỏi cần nói là khó chịu chừng nào. Cuối cùng Phùng Dịch Thanh còn cẩn thận lấy ra một con sứa. Đặt ở trước mặt hắn, Vương Văn Đạt kêu lên một tiếng quái dị, tức thì cảm thấy trên lưng đau đớn rát buốt, mắt nhìn chiến đấu hạng của kẻ địch càng ngày càng tới gần. Nhưng Dương Phàm Thủy Chung vẫn không hạ lệnh công kích, làm Từ Bân sốt ruột không sao chịu nổi. Hắn không biết cờ hiệu đối phương hơ lên kia có ý là gì. Nhưng nhìn qua Thương Hải và Dương Phàm chính bởi vì cờ hiệu của đối phương cho nên mới chần chừ không đưa ra quyết định. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Từ Bân, Thương Hải trầm giọng nói, kẻ địch yêu cầu giáp chiến với chúng ta, mọi người không được phép nổ pháo. Từ Bân trợn mắt lên nói, mặc kệ nó, nổ pháo bắn chết bọn chúng đi. Thương Hải thâm trầm nói, nhưng ta muốn cướp lấy chiếc chiến đầu hạm này. Dương Phàm gật đầu nói, có các ngươi ở chỗ này, bọn ta cũng muốn tính kế đối phương một lần, đối phương ăn chắc chúng ta. Chúng ta vừa vặn tương kế tựu kế, chơi một chiêu thuận tay dắt dê, món hời trên chiếc chiến đấu hạm này khẳng định là không ít. Hiện giờ chỉ xem ý tứ của ngươi thôi, rốt cuộc là nổ pháo đánh chìm nó, hay là giáp chiến với kẻ địch. Từ Bân không hiểu hỏi, trên biển còn có cái quy củ này nữa à, dù sao thì cứ làm thịt nó không phải là xong sao? Thương Hải lắc đầu nói, đối phương đã coi các ngươi thành người của lão đại bọn ta rồi. Cờ hiệu kia chính là thư khiêu chiến bọn ta có dám giáp chiến với kẻ địch hay không? Nếu như chúng ta chấp thuận, thì áp sát giáp chiến, nếu như không đồng ý, thì kéo giãn khoảng cách để pháo chiến. Đây là quy củ hải tặc do thuyền trưởng Robert trước khi chết bổ sung. Làm hải tặc đại đa số đều phải tuân thủ. Chính bởi vì đối phương biết đại pháo của chúng ta lợi hại, cho nên mới yêu cầu giáp chiến với chúng ta. Đương nhiên trên thực tế các ngươi chẳng phải là hải tặc, cho nên các ngươi có đầy đủ quyền tự chủ. Thuyền trưởng Robert là hải tặc thành công nhất, nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên vàng của cướp biển. Tên thật là John Robert nhưng được gọi là Bartholomew Robert, Black Bart, còn được xưng là Robert Đại Đế. Tên hải tặc duy nhất đã xưng vương ở biển Địa Trung Hải. Đã có thời, bóng dáng của Black Bart và một chiếc thuyền nhỏ trang bị 10 súng ngắn cũng đủ làm khiếp phía cả hạm đội 21 chiến thuyền với 1.200 thủy thủ thiện chiến, lập nên vô số chiến tích lẫy lừng có ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Cả đời đã bắt giữ tới 470 thuyền bè. Robert chết do chúng phải đạn pháo đã gây chấn động cho cả hải tặc lẫn hải quân và được coi như kết thúc luôn kỷ nguyên vàng của hải tặc. Có lẽ vì thế mà trong chuyện dựa vào đó đưa ra quy định kia. Từ Bân quay đầu lại nhìn các đội viên đội đột kích của mình. Có mấy chiến sĩ đều dứt khoát gật đầu, tán đồng giáp chiến, bọn họ mong chờ chiến đấu đã rất lâu rồi. Mặc dù kẻ địch có khả năng hơn mình cả chục lần, nhưng bọn họ có đủ lòng tin đánh gục được kẻ địch. Từ Bân nghiêm túc gật đầu, Dương Phàm cùng gật đầu, quay sang quát lớn, gửi cờ hiệu lại cho đối phương. Chúng ta tuân thủ phép tắc giáp chiến, nhưng lính cờ hiệu không hiểu cờ hiệu này phải báo lại như thế nào. Bởi vì hắn căn bản không hiểu cờ hiệu của hải tặc. Cuối cùng vẫn phải do Thương Hải tự mình giơ cờ lên báo lại. Kết quả đối phương quả nhiên mau chóng chấp nhận hiệp nghị và phép tắc của giáp chiến. Các thủy thủ của Long Nha chiến hạm số 211 lập tức bỏ đại pháo, đem nòng pháo kéo vào, đóng cửa sổ mạn thuyền, chỉ lưu lại mấy pháo thủ trực ban, đề phòng kẻ địch phá hỏng hiệp nghị. Mặc dù loại tình huống này không nhiều lắm, các thủy thủ khác thì lần lượt cầm lấy súng Mauser, tụ tập ở trên buôn thuyền. Dưới sự quát thét của Tái Nhĩ Đại, xếp hàng tập hợp, chuẩn bị tiến hành giáp chiến tàn khốc nhất với kẻ địch. Gần như cùng lúc đó, đám thủy thủ hải tặc trên chiến đấu hạm Bối Đế Âu cũng bắt đầu tập kết. Rất nhiều tên hải tặc thái độ kiêu ngạo vung trường mâu và lưỡi búa trong tay về hướng quân Lam Vũ. Từng cuộn dây thừng lớn được kéo ra, treo ở trên mạn thuyền, chuẩn bị đem hai chiếc thuyền buộc chặt lại với nhau. Giáp chiến chính là phép tắc cổ xưa nhất của hải tặc. Cũng là cách khảo nghiệm ý chí và dũng khí của hải tặc nhất. Một khi tham gia, thì chỉ có cục diện đánh cho tới cùng. Những sợi dây từng này, một hướng của nó thông tới thiên đường còn hướng còn lại là đường tới địa ngục. Đương nhiên, cũng có khả năng hai bên đều cùng xuống địa ngục. Lạc Nham, có, Mạnh Tịch, có, hai ngươi ở nguyên chỗ này cho ta. Chào hỏi cho cẩn thận những nhân vật nguy hiểm của đối phương. Rõ, Phùng Dịch Thanh, có, ngươi đu dây qua đầu tiên. Rõ, Vương Văn Đạt, có, ngươi phụ trách hiểm hộ Phùng Dịch Thanh. Rõ, giọng nói to khỏe của Từ Bân vang vọng trên boong thuyền. An bài nhiệm vụ tác chiến, bọn họ trước tiên sẽ phải chống lại sự đổ bộ của hải tặc. Sau đó mới tìm kiếm cơ hội phản kích. Cột buồm của chiến đấu hạm bối Đế Âu cao hơn so với Long Nha chiến hạm 211 nhiều lắm. Hải tặc khẳng định sẽ lợi dụng ưu thế từ trên cao lướt xuống Long Nha chiến hạm. Phát động tấn công trước, chỉ có đánh lui đòn tấn công của bọn chúng. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mới có khả năng phản kích. Thế nhưng, cho dù là phản kích, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng không phải là nhóm nhân tuyển thứ nhất. Phát động phản kích đầu tiên sẽ là các thủy thủ được Tái Nhĩ Đái tỉ mỉ chọn ra xuất lĩnh. Dù sao muốn vượt qua không trung bồng bềnh lướt lên thuyền của đối phương thì không phải là người bình thường có thể làm được. Trong quá trình huấn luyện của hải quân lục chiến đội, loại tác nghiệp trên không nguy hiểm này cũng không phải là mục huấn luyện trọng điểm. Chỉ có những thủy thủ sinh hoạt quanh năm trên biển như Tái Nhĩ Đái mới có khả năng đảm đương trọng trách này. Những thủy thủ trần trục chuồng cũng bắt đầu mặc vào đồng phục tác chiến thủy thủ màu vỏ quất. Đồng thời cũng đi giày tác chiến chống trơn vào. Cho dù bọn họ không quen với khí trời nóng nực, cũng phải mặc cho chắc chắn. Đem tất cả những chỗ khóa và túi đóng kín, đem vũ khí ở bên trong cố định tốt, đồng thời đem y phục dư nhét vào, để tránh bị móc kẹt khi hành động ở trên không trung. Người ở trên không trung, dừng lại thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm. Rất hiển nhiên, đám hải tặc trên chiến đấu hạm tựa hồ đã cho là ăn chắc quân Lam Vũ rồi. Bọn chúng như ong vỡ tổ tụ tập bên sườn trái của boong tàu. Chờ đợi thời khắc chiến hạm của hai phe áp sát vào nhau. Gần như có thể tưởng tượng ra được, khi thuyền của hai bên vừa mới chạm vào nhau, bọn chúng sẽ từ trên chiến đấu hạm phi thân xuống, vùng mũi lao và trường mâu từ bên trên lao xuống ý đồ một đòn hạ tiêu diệt toàn bộ quân Lam Vũ. Dương Phàm bình tĩnh điều khiến bánh lái, đưa Long Nha chiến hạm chậm chậm cùng chiến đấu hạm của đối phương ở cùng một trục hoành. Sau đó chậm rãi tới gần, cùng với khoảng cách càng ngày càng gần, những khuôn mặt hung dữ của đám hải tặc bắt đầu trở nên rõ ràng. Quân Lam Vũ phát hiện ra rất nhiều tên hải tặc người đều cao quá 2 mét. Thể trọng phải có trên 300 cân, hơn nữa cơ bắp phát triển, toàn thân bóng loáng, thân hình khôi ngô cứ như từng tòa thiết tháp một, vũ khí sở trường nhất trong tay bọn chúng vĩnh viễn là những lưỡi búa sắc bén. Những tên hải tặc thân cao 2 mét này diễu võ dương oai nhìn quân Lam Vũ từ từ tới gần. Không ngừng tung lưỡi bùa ánh lên sắc xanh lên không trung. Phảng phất như chỉ cần một cái động tác nhẹ nhàng này thôi. Là có thể đem quân Lam Vũ băm nát. Thế nhưng những tên hải tặc tay cầm lưỡi búa này chưa phải là làm cho người ta sợ hãi nhất. Làm cho người ta sợ hãi nhất là những tên hải tặc tay cầm mũi lao thân hình cũng cao lớn như thế nhưng trầm mặc không nói. Bọn chúng sở trường về dùng mũi lao công kích ở tầm xa. Cho dù ở dưới tình huống sóng to gió lớn, cũng có thể ném trúng mục tiêu ở ngoài 100 mét. Cũng có thể nói là thứ đồ chơi có sức sát thương lớn nhất trừ đại pháo ra. Vào lúc này đây những tên hải tặc cầm mũi lao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ném lao ra. Chỉ cần Long Nha chiến hạm tiến vào phạm vi 100 mét, bọn chúng lập tức sẽ dùng mũi lao mạnh mẽ đâm xuyên qua mạn thuyền của Long Nha chiến hạm. Vương Văn Đạt không kìm được nhỏ giọng nói, bọn chúng không phải là cũng từ lỗ Ni Lợi Á mời tới chứ? Nhìn qua phải cao hơn ta tới tận 1/4 đấy. không biết là mỗi bữa bọn chúng ăn mấy bát cơm. Phùng Dịch Thanh bực mình quát, câm miệng, khoảng cách chiến đấu hạm của hải bên đã rút xuống còn 200 mét. Vào lúc này từ trong khoang điều khiển của chiến đấu hạm hải tặc, có một tên hải tặc béo múp míp đi ra. Thân hình hắn rất cao, nhưng cũng rất béo, cơ thịt trên mặt dính chặt vào với nhau, tựa hồ chẳng còn có mắt mũi tai miệng gì nữa. Càng chẳng cần nói tới cổ gì, cái đầu lớn của hắn trụi lùi lùi, sáng bóng loáng, xa xa nhìn qua giống như một con chim cánh cụt lớn. Chậm rãi đi tới giữa đám hải tặc, những tên hải tặc đó tựa hồ tràn ngập sợ hãi đối với hắn. Hết sức thận trọng tách ra tránh đường, Thương Hải nhỏ giọng nói, Phật đầu, cái con chim cánh cụt có ngoại hiệu là Phật đầu kia. Chính là hạm trưởng của chiến đấu hạm Bối Đế Âu cũng là tâm phúc của Lạc Ngõa Sắc Nhĩ. Tên thật của hắn vốn gọi là Sa Lợi Đặc Yêu Lợi gì gì đó. Nhưng cùng với ngoại hiệu Phật đầu được truyền đi, thì cái tên thật sự ngược lại đã rất ít người biết tới nữa. Bởi vì tới ngay cả tên thủ lĩnh hải tặc Lạc Ngõa Sắt Nhĩ cũng xưng hô với hắn là Phật đầu. Phật đầu đúng là tin Phật thật, nhưng hắn thờ phụng chẳng phải là sự từ bi của Phật, mà là phổ độ chúng sinh. Nhưng phương pháp phổ độ chúng sinh của hắn có chút đặc biệt. Đó chính là dùng búa hoặc là dùng chùy trực tiếp đập vỡ thiên linh cái của người ta. Sau đó giải vào bên trong cho tàn của kinh Phật sau khi bị đốt cháy. Từ Bân ra hiệu với tay súng bắn tỉa ở đằng sau lưng. Phật đầu lúc này đang dựa vào trên lan can bên mép bong thuyền. Khinh miệt giơ ngón tay giữa ra với Thương Hải. Hiển nhiên là hắn nhận ra Thương Hải. Thực tế thì hai người đã nhiều lần giao phong ở hải vực Sở La Môn rồi. Từ sau khi A Phương Tác tới hải vực Sở La Môn, mỗi một tên hải tặc ở nơi này đều là kẻ địch của hắn. Cứ gặp nhau thế nào cũng phải đánh. Đoàng, tiếng súng nghe đanh gọn hết sức. Thân thể của Phật đầu phẳng phất như hơi hơi nghiêng về phía trước một chút. Giống như là cúi đầu nhìn xuống xoáy nước ở trên mặt biển phía dưới. Nhưng hắn không còn ngẩng đầu lên được nữa. Ngược lại thân người càng ngày càng nghiêng đi. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả hải tặc, đè sụp cả lan can của bong thuyền, đâm thẳng đầu xuống biển. Những tên hải tặc ở bên cạnh hắn kinh hoàng thất sắc. Vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chỉ nhìn thấy thân thể của Phật đầu rơi đánh sầm vào chính giữa xoáy nước. Rồi ngay lập tức bị nước biển cuốn đi. Biến mất tăm tích. A, đám hải tặc phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. Chiến đấu lập tức được triển khai. Lạc Nham lại một lần nữa bình tĩnh xiết cò súng ngắm giả lan mã. Cùng với tiếng súng cô đơn xẹt qua mặt biển mênh mông. Một tên hải tặc tay cầm mũi lao ở bên mép ngoài cùng chiến đấu hạm. Trên cái đầu chọc lốc nở bùng ra một đóa hoa máu rực rỡ. Sau đó ngã ngửa người ra đằng sau. Thân hình cao lớn của hắn đổ lên hai tên hải tặc ở bên cạnh. Lưỡi búa trong tay hai tên hải tặc đó không kịp đề phòng nghiêng sang một phía. Lại chém chúng vào hai tên hải tặc khác. Gần như cùng lúc đó, Mạnh Tịch cũng xiết cò súng ngắm. Một tên hải tặc ở trên cột buồm chiến đấu hạm trúng đạn vào sống lưng. Từ trên không trung rơi xuống, dầm một cái ngã lên trên bong thuyền, đau đớn co giật mấy cái, rồi không còn hơi thở nữa. Sợi dây thừng to trong tay hắn theo đó cũng rơi xuống. Đập vào trong đám hải tặc, có mấy tên hải tặc bị dây thừng quấn lấy. Mấy tên hải tặc khác vội vàng cắt đứt dây thừng vứt qua một bên sườn bong thuyền. Để tránh ảnh hưởng tới chiến đấu tiếp sau đó. Đoàng, đoàng, đoàng, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ nhất tề bóp cò. Cơn mưa đạn dày đặc lướt qua mặt biển, đem những tên hải tặc trên bong thuyền chiến đấu hạm đánh gục hàng loạt. Máu tươi tung tóe, kêu thảm liên tục, rất nhiều tên hải tặc tức thì ý thức được điều chẳng lành. Vội vàng úp sấp xuống, nhưng càng có nhiều tên hải tặc nghiêng mặt về phía mưa đạn của quân Lam Vũ hò hét. Cho tới tận khi toàn thân bị bắn thủng như tổ ong. Không phải là bọn chúng quá mức dũng cảm mà là bởi vì những tên hải tặc ở sau lưng bọn chúng còn chưa hiểu phía trước xảy ra chuyện gì. Khi bọn chúng hiểu ra thì đã nhìn thấy Diêm Vương ở trước mặt mỉm cười vẫy tay với bọn chúng rồi. Có một số tên hải tặc hung mãnh cũng bắt đầu phản đòn. Nhất là những tên hải tặc cầm mũi lao trong tay. Bọn chúng dùng hết sức lực ném mũi lao đi. Mũi lao vẽ lên một đường parabol mỹ lệ trên mặt biển. Sau đó rơi vào trong nước biển. Từ sức mạnh và khoảng cách của mũi lao mà xét, hải tặc Sở La Môn còn kém hải tặc Ca Âu một chút. Những mũi lao trong tay những tên hải tặc này không tạo thành tổn hại gì cho quân Lam Vũ. Mà ngược lại còn cung cấp mục tiêu cho Lạc Nham và Mạnh Tích. Bọn chúng rất nhanh bị những viên đạn chính xác bắn chết trên boong thuyền. Bỗng nhiên Long Nha chiến hạm toàn thân rung lên, mau chóng áp sát về phía chiến đấu hạm của hải tặc. 150m, 100m, mũi lao của đám hải tặc vẫn lao tới rin rít, mang theo lời thăm hỏi của tử thần, vượt qua khoảng không trên mặt biển, tắm phập lên buộc thuyền Long Nha chiến hạm. Lực độ của những mũi lao này vô cùng lớn, hơn nữa lại hết sức nặng nề, tức thì đâm xuyên qua sàn của Long Nha chiến hạm, có 3-4 thủy thủ bị mũi lao đâm trúng ngay tại chỗ. Có người hy sinh lập tức, có người bị đâm trúng vị trí không nguy hiểm, bị ghim chết lên boong thuyền, không nhúc nhích được nữa. Tạch tạch tạch, 4 khẩu súng máy trên boong thuyền Long Nha chiến hạm điên cuồng gào thét lên. Đạn dồn dập giống như cầu vồng khủng bố vắt qua mặt biển. Mang theo từng đường cong xẹt tới bên mạn thuyền của Long Nha chiến hạm. Tức thì kéo ra một đường đạn rõ ràng trên mạn thuyền của chiến đấu hạm. Vết đạn kéo thẳng lên sàn thuyền. Đám hải tặc ở trong đường vết đạn lướt qua toàn bộ bị bắn cho máu thịt tung tóe. Uy lực của đạn 12, 7 ly chẳng phải là tầm thường. Hơn nữa lại gần như thế. Nên đầu của rất nhiều tên hải tặc đều bị bắn tan nát. Trên chiến đấu hạm của hải tặc tức thì thành một đống máu thịt bầy nhầy. Không ngừng có gỗ vụn bay tung lên, không có sự chỉ huy của Phật Đầu. Đám hải tặc đã rơi vào trong hỗn loạn, bọn chúng không biết là phải tiếp tục tiếp cận Long Nha chiến hạm của quân Lam Vũ. Giáp chiến với đối phương hay là thật sớm rời khỏi chiến trường. Hoặc là bất chấp đi ngược lại quy tắc của hải tặc mà nổ pháo xạ kích. Bọn chúng chạy loạn cả lên trên boong thuyền. Không thể nào đưa ra phán đoán chuẩn xác nữa. Kết quả là bọn chúng chập trừ trong chớp mắt đã bị Dương Phàm áp sát càng gần. Hỏa lực nặng nhẹ của quân Lam Vũ cũng càng thêm mãnh liệt. Ép cho đám hải tặc căn bản không thể ngẩng đầu lên. Đám hải tặc cuối cùng cũng ý thức được không ổn. Theo bản năng muốn chạy đi, rời khỏi phạm vi súng ống của quân Lam Vũ, nhưng đã muộn mất rồi. Trong vòng xoáy sóng nước cuộn trào, rẽ ngoặt với biên độ lớn là chuyện rất khó khăn, nhất là đối với những món đồ chơi có trọng tải cao tới 2.400 tấn mà nói. Dương Phàm đánh thật mạnh bánh lái, Long Nha chiến hạm từ bên cạnh ép thật sát vào chiến đấu hạm của hải tặc. Không chịu tách ra nữa. Sau một trận va đụng kịch liệt, đám người tái nhĩ đại đã cầm súng Mauser, xông lên họng pháo của chiến đấu hạm hải tặc, do thể hình của chiến đấu hạm cao lớn hơn Long Nha chiến hạm rất nhiều. Cho nên vị trí Long Nha chiến hạm tiếp cận vừa vặn là boong thuyền tầng khoang pháo thứ 3 của chiến đấu hạm. Một hàng cửa sổ pháo mạn thuyền chi chít ở ngay trước mặt đám người tái nhĩ đái. Vùng lưới búa bén nhọn lên. Chỉ 2-3 nhát búa là có thể đem một cái cửa sổ chém vỡ. Tài nhĩ đái chui vào bên trong đầu tiên. Có mấy tên hải tặc cầm súng kíp xông tới. Bị hắn bắn cho 2-3 phát đã thu thập toàn bộ. Nhưng thủy thủ khác cùng cầm súng Mauser từ cửa sổ chui vào trong khoang pháo. Có những cửa sổ pháo mạn thuyền này làm con đường đổ bộ. Những sợi dây thường vốn muốn dùng để leo ngược lên đã không cần dùng tới nữa. Phùng Dịch Thanh cùng cầm lấy một lưỡi búa, một tấm cửa sổ ở bên cạnh bị đập vỡ, cầm súng tiểu liên mặc kệ 372MG1, hướng vào trong khoang thuyền tối om om phát ngay một loạt đạn. Thấp thoáng nghe thấy tiếng hải tặc kêu lên thảm thiết, Vương Văn Đạt theo ở đằng sau, vừa mới nhìn vào chỉ thấy trong khoang thuyền tối om bẩn thỉu. Có 6-7 tên hải tặc ở lại trông giữ nhìn các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội đột nhiên xuất hiện với đủ trạng thái sợ hãi. tạch tạch tạch, Phùng Dịch Thanh cũng chẳng khách khí, tiện tay chơi một tràng đạn đem bọn chúng quét gục toàn bộ. Bất thình lình, nghe thấy tiếng động vang lên ở cầu thang bên trên, thì ra có một đám hải tặc phát hiện ra quân Lam Vũ đột nhập vào khoang thuyền của mình. Vì thế từ trên bong thuyền xuống tăng viện, Phùng Dịch Thanh tính toán tiếng bước chân ở bên trên, giơ súng tiểu liên không ngừng càn quét lên phía trên. Trên đó tức thì liên tục có những tiếng kêu gào, không ngừng có những tên hải tặc kêu thảm rồi ngã xuống. Theo đó sàn thuyền ở bên trên cùng bị đè sập, cả một mảng bị đổ xuống. Những tên hải tặc may mắn sống sót còn đang vùng vẫy trong đống đổ nát. Kết quả là bị Vương Văn Đạt một phát súng làm thịt một tên. Hai người tiếp tục phát triển về phía trước, đột nhiên phát hiện ra có mấy tên hải tặc không muốn sống đang định nổ pháo. Vẫn đang lắp đạn, kết quả bị hai người giết chết toàn bộ, quả pháo lõi đặc từ trong tay người chết lăn xuống, men theo khoang thuyền lăn đi lặn lại, hiển nhiên chiến đấu hạm của hải tặc đang không ngừng chòng chành. Dưới sự chỉ huy của Từ Bân, càng có nhiều chiến sĩ của quân Lam Vũ từ cửa sổ của pháo mạn tàu chui vào bên trong, đi tiêu diệt pháo thủ của kẻ địch, khống chế tất cả vị trí pháo. Trong khoảng cách ngắn ngủi như thế, hai chiếc quân hạm gần như bám dính chết vào nhau, bất kể là bên nào nổ náo, đều có thể bắn xuyên tim đối phương, nhưng khi bản thân hắn cũng muốn đi theo vào, thì đột nhiên cảm thấy trên người có thứ gì đó rơi xuống. Đưa tay ra sờ thì ra một sợi dây thừng, theo tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy bên trên có hải tặc ào ào ném dây thừng xuống. Dọc theo dây thừng leo xuống, còn có những tên hải tặc dũng cảm hơn nữa. Căn bản không để ý tới chênh lệch chiều cao hơn 5 mét giữa hai bong thuyền. Vùng lưỡi búa từ bên trên nhảy xuống, hung hãn tới cực độ, nhưng khi bọn chúng ở trên không trung, thì đã bị Lạc Nham và Mạnh Tịch giết chết. Đợi bọn chúng rơi xuống đất thì đã thành một cỗ thi thể to lớn không còn sức sát thong gì nữa rồi. Được tuyển chọn thành công vào đội đột kích phi báo đã chứng minh đầy đủ cho thực lực của hai tay súng bắn tỉa Lạc Nham và Mạnh Tịch. Ở trong khoảng cách chưa tới 50 mét này thì bọn họ căn bản không cần tới sự trợ giúp của ông ngắm. Cũng có thể chỉ đâu bắn đó. Bách phát bách trúng, đa phần số hải tặc thuận theo dây thừng leo xuống, bị các chiến sĩ hải quân lục chiến đội nghiêm trận đợi sẵn dùng hỏa lực dày đặc lũ lượt bắn chết. Không ngừng có thi thể rơi xuống, thỉnh thoảng có một hai tên hải tặc thành cá lọt lưới. Thành công dẫm lên bong thuyền của Long Nha chiến hạm, nhưng còn chưa kịp rút loan đao hoặc là lưỡi búa của mình ra thì đã táng mạng rồi. Rất nhanh, trên bong thuyền của Long Nha chiến hạm quân Lam Vũ đã chất đống thi thể của đám hải tặc. Thương Hải cắm súng Mauser vào bên hông, men theo dây thừng bò lên. Đám hải tặc rơi xuống lũ lượt hướng về phía hắn múa loan đao và lưỡi búa. Nhưng đều bị hắn giết chết trước, súng Mauser của hắn nòng nhẵn thín, đầu ruồi cũng bị mài đi mất rồi. Rất thuận tiện rút ra, dưới sự yểm hộ của các chiến hữu hải quân lục chiến đội. Hắn đã thành công leo lên được bong thuyền, trên bong thuyền của chiến đấu hạm, tập trung gần 100 tên hải tặc. Bọn chúng nhìn thấy Thương Hải leo lên tức thì tất cả mọi thứ vũ khí đều lao tới chào hỏi hắn. Mũi lao và lưỡi búa đều cùng được ném tới. Khí thế vô cùng hung mãnh. Thương Hải né không né được, tránh cũng không tránh được. Chỉ đành buông tay ra, để bản thân từ trên lưng chừng không rơi xuống. Nhưng vẫn thấy vô số mũi lao và lưỡi búa lướt sát qua da đầu y. Mùi vị tử vong rét buốt đó có thể ngửi thấy rõ ràng. Dầm, Thương Hải an toàn rơi xuống trên sàn chiến đấu hạm, đột nhiên cảm thấy dưới thân mềm nhũn, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là mình đè lên đầu một tên hải tặc, đem cả cái đầu của tên hải tặc đó đè lún luôn vào trong người. Sau đó ép hắn thành một đống thịt nát, còn bản thân thì chẳng mảy may làm sao. Cảm ơn nhé, Thương Hải bò lên, vỗ lên vai tên hải tặc kia thuận miệng nói. Tên hải tặc kia từ hồ còn chưa chết. Vẫn đang run rẩy, nhưng đầu bị đè lún vào trong người, âm thanh tức thì trở nên quái quái, làm người ta sờn cả gai ốc, bên trên chiến đấu hạm vẫn có liên tục những tên hải tặc nhảy xuống. bọn chúng đã ý thức được từ dây thừng leo xuống thì chỉ có một con đường chết. Vì thế đều không sợ chết nắm mắt lại nhảy xuống. Dương Phàm không biết từ đâu khuân tới một thùng đậu tương. Giải lên vị trí bọn chúng rơi xuống. Những tên hải tặc đó vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện ra dưới chân trơn trượt, không làm sao đứng vững được, chỉ đành trơ mặt ra nhìn đạn xuyên qua thân thể của mình. Sau đó ngã gục lên sàn thuyền, Thương Hải vỗ vết máu trên người mình, tiếc nuối nhìn lên trên sàn thuyền, chỉ nhìn thấy vô số mông đít của hải tặc, cuối cùng vẫn mở cửa sổ pháo mạn thuyền ra chui vào bên trong. Hắn muốn khống chế lấy chiếc chiến đấu hạm này thật nhanh, không để cho nó bị hủy hoại bởi chính đám hải tặc, thậm chí là bị đánh chìm. Những nơi hắn đi qua, đều có các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đang chiến đấu. Những vị trí dưới sàn thuyền cơ bản đều bị chiếm lĩnh rồi. Chỉ còn có đám hải tặc ở gần khoang lái còn đang ngoan cố kháng cự. Khi Thương Hải đi tới, vừa vặn nhìn thấy Vương Văn Đạt bực mình ném một quả lựu đạn vào bên trong. Thương Hải la lên thất thanh, đừng, nhưng đã muộn mất rồi. Sau khi lựu đạn phát nổ, xung quanh khoang lái chỉ còn một cảnh tan hoang, thuyền trưởng hải tặc và đám lái thuyền đều bị nổ chết. Chỉ còn một tên quan quân nhu còn có chút hy vọng sống sót, nhưng cũng bị Vương Văn Đạt thuận tay giết chết. Hình như hắn không hiểu lắm tầm quan trọng của việc bắt tù binh. Thương Hải vội vội vàng vàng lao vào trong khoang điều khiển. May mắn là bánh lái còn chưa bị phá hủy. Từ Bân cũng theo mấy chiến sĩ hải quân lục chiến đội chui vào ô cửa sổ. Sau đó từ khoang thuyền tấn công lên trên sàn thuyền. Những tên hải tặc còn sót lại đều bị ép về phía đuôi chiến đấu hạm. Mang theo ánh mắt kinh hoàng hãi hùng cùng với vẻ không tin nổi nhìn các chiến sĩ của hải quân lục chiến đối quân Lam Vũ như hung thần ác sát. Bọn chúng vẫn không thể chấp nhận thất bại, cũng còn không hiểu vì sao mình có thể thất bại. Trong tay bọn chúng còn có vũ khí, nhưng đã không có ý nghĩa kháng cự nữa. Dưới sự quát tháo ra lệnh của Thương Hải, bọn chúng tuân theo ném tất cả vũ khí vào bên trong đại hải. Sau đó ngoan ngoãn hai tay ôm lấy đầu, ngồi trên sàn thuyền, Thương Hải dẫn người lùng sục cả chiến đấu hạm một lượt. Quả nhiên là phát hiện Lạc Ngõa Sắt Nhĩ không ở trên thuyền. Căn cứ vào lời kể của những kẻ may mắn sống sót, bọn chúng chuẩn bị tới đảo Tinh Gia Khác, Lạc Ngõa Sắt Nhĩ đã tới đó trước rồi. Hắn ngồi trên kỳ hạm Hoàng Gia Phương Chu của gia tộc Hải Lôi Đình tới đó. Nhưng bọn chúng tới đó làm gì thì chỉ có thuyền trưởng và tay lái chính biết mà thôi. Hiện giờ thuyền trưởng và tay lái chính đã chết thì không còn ai biết nữa. Thương Hải bèn trở về khoang điều khiển, muốn từ nhật ký hàng hải tìm kiếm chút dấu vết, nhưng đáng tiếc là nhật ký hàng hải ít nhất đã trống không 3 tháng rồi. Không biết là đối phương không viết, hay là không thể viết, phòng trừng khả năng sau lớn hơn, qua lùng sục ký lưỡng. Các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ quả nhiên phát hiện ra rất nhiều dương gỗ phong kín. Cơ hồ chất kín tất cả các khoang thuyền, gạt nắp ra nhìn, tất cả mọi người đều tròn mắt, bên trong toàn bộ là những loại vật phẩm quý giá như kim ngân châu báu ngọc thạch phỉ thúy. Ước tính một chút, giá trị phái tới cả ngàn vạn kim tệ, khi nắp dương được nạy ra, đừng nói tới quân Lam Vũ mà đám hải tặc cũng sững sờ. Chưa một ai nhìn thấy số tài phủ khổng lồ như vậy. Nhưng đối với cội nguồn gốc rễ của sâu kim ngân tài bảo này thì đại đa số đám hải tặc còn sống đều không biết. Bọn chúng chỉ biết rằng, thuyền của bọn chúng dừng ở cảng Ba Đa La Vi ở Liên minh Nhã Ca lục địa Y Vân một buổi tối. Phật đầu Sa Lợi Đặc Ưu Lợi phân phát cho bọn chúng rất nhiều tiền bạc. Để bọn chúng lên hết bờ chơi cho thật thống khoái cả một đêm. Khi bọn chúng trở về vào rạng sáng ngày hôm sau, đã phát hiện ra trên thuyền có thêm rất nhiều dương phong kín. Nhưng bên trong dương rốt cuộc có cái gì thì thuyền trưởng không nói gì cả. Bọn chúng cũng không dám hỏi. Hải tặc có phép tắc sinh tồn của hải tặc, nếu như bọn chúng còn chưa muốn chết, thì phải tuân thủ. Trong khoang chứa hàng của chiến đấu hạm bối Đế Âu, trừ vô số kim ngân châu báu ra còn có rất nhiều rùa biển to lớn vô cùng. Những con rùa biển lớn sống thành từng bầy trên đảo ở Nam Đại Dương này, tuổi thọ của nó có thể dài tới 200 tuổi. Con rùa lớn trưởng thành thể trọng có thể đạt tới 150 kg. Bọn chúng không chỉ có thịt rất ngon, hơn nữa còn giống như tất cả các loại rùa khác, bọn chúng còn có năng lực nhịn đói kinh người, có thể không cần ăn không cần uống mấy tháng liền mà vẫn sống được. Có con rùa biển lớn thậm chí 5 năm liền không ăn gì. Đủ các loại ưu điểm này trở thành họa sát thân của bọn chúng. Rất nhiều rùa biển lớn bị hải tặc bắt lên trên thuyền trở thành thức ăn tươi ngon 4 mùa của đám hải tặc. Đối với các chiến sĩ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mà nói, những con rùa biển này cũng vô cùng mới mẻ, đáng tiếc chúng lại bị món tài phú cực lớn che lấp mất ánh hào quang. Thương Hải đi một vòng xung quanh tất cả đám tù nhân, bắt được một tên tiểu đầu mục hải tặc giả mạo thành hải tặc phổ thông. Trải qua mấy lượt hình phạt hải tặc tàn khốc, tên tiểu đầu mục hải tặc kia cuối cùng đã nói ra tất cả những điều hắn biết. Kim ngân tài bảo chất đầy trên chiến đấu hạm bối Đế Âu đều tới từ địa khu Âm Nguyệt Hoàng Triều của Đại Lục Y Vân. Còn là nữ vương mới nhậm chức của Âm Nguyệt Hoàng Triều tặng cho. Dương Phàm hầu nghi hỏi, Âm Nguyệt Hoàng Triều, ngươi là ai vậy? Âm Nguyệt Hoàng Triều mà cũng có thể cho phép các ngươi tiến vào à? Căn cứ vào hiểu biết của hắn, Âm Nguyệt Hoàng Triều là một trong số địa khu hung hiểm nhất cũng là bí mật nhất trên thế giới này. Truyền thuyết nói nơi đó đâu đâu cũng là hoàng kim, đâu đâu cũng là mỹ nữ, đẹp đẽ giàu có giống như thiên đường vậy, thu hút không ít những nhà thám hiểm lui tới giàu phất lên trong một đêm. Nhưng khi bọn họ mang mộng đẹp bước lên vùng đất này, bọn họ mới đau đớn phát hiện ra, nơi này đúng là có rất nhiều hoàng kim, cũng có rất nhiều mỹ nữ, nhưng càng có nguy hiểm và sát cơ hơn. Không cẩn thận một chút là chết không trốn chôn thây. Cùng với những nhà thám hiểm càng lúc càng nhiều, người thống trị của Âm Nguyệt Hoàng Triều đã hạ tuyệt sát lệnh. Phàm là người tới từ bên ngoài đều được phép giết chết hết. Quăng xác ra ngoài đồng hoang, đem đạo tuyệt sát lệnh này trở thành lời nguyền rủa khắc sâu. Đồng thời còn thêm vào phong ấn đẫm máu, khiến cho sau này những nhà thám hiểm lũ lượt táng mạng. Cuối cùng ngăn cản được đại bộ phận bước chân của những kẻ tham lam. Tuyệt đại đa số những nhà thám hiểm đều biết rất rõ ràng. Không được nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều phê chuẩn, thì tiến vào địa khu Âm Nguyệt Hoàng Triều chỉ có một con đường chết. Tên tiểu đầu mục hải tặc kia nhìn thấy Thương Hải nhấc thanh đao đầm đìa máu lên. Vội vàng nói, tôi nói mỗi một câu đều là sự thực mà. Chỗ hàng hóa này đều là nữ vương mới của Âm Nguyệt Hoàng Triều là An Lạp Lệ Lôi tự mình phái người đưa tới cảng Ba Đa La Vi giao cho chúng tôi. Đêm ngày hôm đó bởi vì tôi bị bệnh, cho nên không lên bờ chơi bời. Nửa đêm khi đi nhà xí tôi vô tình nghe thấy thuyền trưởng và trưởng lái nói chuyện với nhau. Nghe ý tứ của bọn họ thì hình như là bởi vì một người tên là Dương Túc Phong đã mạo phạm tới tân nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều. Cho nên nàng ta mới đem số hàng hóa này tặng cho chúng tôi. Sau đó để chúng tôi tặng cho nước Mã Toa, cùng nhau đối phó với Dương Túc Phong, từ bân hung giữ chửi rủa. Con mẹ nó, à nữ vương này là cái thứ bỏ mẹ gì? Làm sao lại dám gây khó dễ với quân Lam Vũ chúng ta? Hắn không thể nào tưởng tượng được, Dương Túc Phong làm sao lại dây dưa quan hệ với Âm Nguyệt Hoàng Triều xa tít ngàn dặm. Đại khái dù là bản thân Dương Túc Phong cũng chẳng hiểu được mình đã mạo phạm tân nữ vương của Âm Nguyệt Hoàng Triều từ bao giờ. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng có tồn tại một nữ vương. Tên tiểu đầu mục hải tặc kia run rẩy nói, những điều khác thực sự là tôi không biết nữa. Chúng tôi chỉ phụ trách đem số hàng hóa này tới đảo Tinh Gia Khắc. Giao cho lão đại là được rồi. Thương Hải xác định là không hỏi ra được điều gì nữa. Thuận tay đưa một đao, kết thúc tính mạng của hắn. Dương Phàm cau mày nói, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Thương Hải ham hở nói, ta muốn đi tới đảo Tinh Gia Khắc xem sao. Từ Bân cũng có chút ý tứ lăm le như vậy. vừa rồi các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội còn đánh chưa đã. Nếu như có một trận kịch chiến càng lớn hơn nữa ở phía sau, vậy sẽ có lợi ích lớn trong việc đề cao năng lực tác chiến của các đội viên. Ba người thương lượng một hồi, quyết định tới đảo tháp Ni Nạc Phỉ trước, xem A Phương Tác có trở về hay không, sau đó mới thương lượng tiếp. Trải qua 3-4 tiếng đồng hồ di chuyển tự do, được nước biển dẫn đường, trong tranh vượt qua vô số xoáy nước lớn nhỏ, Long Nha chiến hạm 211 và chiến đấu hạm Bối Đế Âu bị bắt làm tù binh đều thành công cập bờ đảo tháp Ni Nạc Phỉ. Nhưng A Phương Tác vẫn chưa trở về. Thương Hải chỉ huy người đem hai vật tư chở trên hai chiếc chiến hạm chuyển hết xuống. Bố trí an bài thỏa đáng. Những tên hải tặc mới vừa rồi còn làm lao động khổ sai. Bị Thương Hải hạ lệnh áp giải tới sau lưng núi. Không lâu sau đó ở nơi đấy phát ra những tiếng hét thảm thiết đứt quãng. Rồi sau đó liền nhìn thấy đám thủ hạ của Thương Hải vác đại khảm đao từ đó trở về. Trên lưỡi đao toàn là máu tươi. Đại khái là những tên hải tặc kia đều bị đưa tới thiên đường rồi. Trừ đám người từ bân ra, thì những người khác dường như đã thấy quá quen mắt với những chuyện như thế này. Chẳng mảy may cảm thấy có gì không ổn, trải qua truyền tiếp với vô tuyến điện đài ở đảo Sùng Minh. Bọn từ bân cùng với Dương Túc Phong ở xa tận lỗ Ni Lợi Á đã liên hệ được với nhau. Dương Phàm báo cáo đơn giản tình hình ở nơi này. Lắng nghe chỉ thị của Dương Túc Phong, Dương Túc Phong mau chóng gửi điện lại, sai bọn họ đi nghe chỉ thị của A Phương Tác, trước khi A Phương Tác trở về, sẽ do hắn và Từ Bân, Thương Hải ba người thương lượng với nhau làm việc, chuyện liên quan tới nữ vương Âm Nguyệt Hoàng Triều. Quả nhiên Dương Túc Phong chẳng hề hay biết gì, không biết mình có khi nào mạo phạm tới một vị nữ vương thế lớn tiền nhiều kiêu ngạo cao quý. Chẳng lẽ ta trời sinh là mệnh nữ vương à? Dương Túc Phong nói với đám người Viên Ánh Lạc ở bên cạnh. Viên Ánh Lạc mỉm cười gật đầu nói. Không phải đâu, chàng trời sinh là mệnh trượng phu của nữ vương. Lão đại không biết khi nào mới trở về. Không bằng chúng ta tới đảo Tinh Gia Khắc trước. Thương Hải không thích sự yên tĩnh của đảo Tháp Ni Nạc Phỉ lắm. Luôn luôn muốn làm một vụ hoành tráng. Tính cách của hắn và A Phương Tác quả đúng là từ một con ấn in ra. Đảo Tinh Gia Khắc tụ tập giám người Hải Lôi Đình và Lạc Ngõa Sắt Nhĩ. Khung cảnh nhất định là vô cùng náo nhiệt, nếu đám người A Phương Tác xuất hiện ở nơi đó, nói không chừng sẽ bùng phát một vụ lớn. Cuối cùng ba người quyết định, để Thương Hải xuất lĩnh thủ hạ của mình điều khiển chiếm hạm Bối Đế Âu. Chờ các đội viên đội đột kích của hải quân lục chiến do Từ Bân xuất lĩnh đi tới đảo Tinh Gia Khắc. Xem nơi đó rốt cuộc có chuyện lớn gì xảy ra. Còn Dương Phàm thì xuất lĩnh Long Nha chiến hạm số 211 tiếp tục ở lại đảo Tháp Ni Nạc Phỉ chờ đợi A Phương Tác trở về. Có chuyện gì sẽ tùy thời liên hệ thông qua vô tuyến điện đài. Đảo Tháp Ni Nạc Phỉ đã xây dựng công sự phòng ngự cường đại. Cửa cảng xây pháo đài kiên cố, ngay cả pháo phóng lựu cỡ nòng 100 ly cũng có. Cho dù là có hải tặc tới tiến công, cũng có thể chống cự được một khoảng thời gian. Chiến đấu hạm Bối Đế Âu trải qua sửa chữa đơn giản lại một lần nữa ra khơi. Quân hạm mặc dù vẫn là quân hạm ban đầu, nhưng chủ nhân thì lại đã thay đổi toàn bộ, Thương Hải thành hạm trưởng một cách đương nhiên, còn Từ Bân thì trở thành hành khách trên quân hạm. Bọn họ cũng đổi luôn trang phục của hải tặc, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Những con rùa biển lớn kia trở thành món ăn ngon lành nhất của các chiến sĩ hải quân lục chiến đội. Chiến đấu hạm Bối Đế Âu trải qua mấy ngày đi đường đã chậm rãi tới được mặt biển phụ cận đảo Tinh Gia Khắc. Đảo Tinh Gia Khắc là một hòn đảo cực lớn ở Nam Đại Dương. Cũng là một hòn đảo cách hải vực Sở La Môn gần nhất. Đảo Tinh Gia Khắc vô cùng hoang vu. Đại đa số vùng đất trên đảo đều là đá tảng, những tảng đá trơ trụi, hơn nữa còn có những ngọn núi lửa không tên bùng phát. Do có sự tồn tại của những ngọn núi lửa còn hoạt động, cho nên nơi này có rất nhiều suối nước nóng. Ở trên một hòn đảo chỉ có suối nước nóng, hang động đá vôi và mạch nước ngầm, không thích hợp lắm với sự sinh tồn của con người. Trên thực tế, Đảo Tinh Gia khác cũng có rất ít cư dân bản xứ. Thế nhưng ở trên hòn đảo đá núi lởm chởm hang động chi chít này, lại trở thành thiên đường của hải tặc Sở La Môn. Những hang núi đá vôi ở nơi này là chốn nương thân tốt nhất của bọn họ. Đủ các loại hang đá vôi cũng là nơi chốn tốt cho đám hải tặc tụ hội và chôn giấu bảo tàng. Trong truyền thuyết của hải tặc Sở La Môn, đảo Tinh Gia Khắc được gọi là thiên đường của hải tặc. Nghe nói mỗi một tấc đất ở nơi này đều chôn giấu phía dưới hoàng kim của hải tặc, thu hút không ít những nhà thám hiểm không muốn sống tới đây tiến hành đào bới ở nơi này. Thế nhưng đại đa số bọn họ đều chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng bị chôn vùi. Ở thời đại Đường Lang, khi đế quốc Đường Xuyên hùng mạnh nhất, hải quân đế quốc Đường Xuyên từng vượt qua đảo Lữ Tống, tiến hành thanh trừ quy mô lớn với đảo Tinh Gia Khắc. Dưới sự chỉ huy của Đường Lãng, hải quân đế quốc Đường Xuyên đã đào sâu 3 tấc đất ở nơi này. Đúng là phát giác ra vô số bảo vật. Trong mấy năm sau đó, Đường Lãng cứ không có chuyện gì cũng xuất lĩnh hạm đội lui tới nơi này, làm cho hải tặc Sở La Môn sống không được yên thân. Rất nhiều tên thậm chí bị ép phải đổi hướng di chuyển, không còn dám hoạt động hải tặc nữa, bởi vì trên đảo Tinh Gia Khắc treo đầy thi thể của hải tặc. Đường Lãng từ trước tới nay đối đãi với mỗi một tên cướp biển đều chưa từng nương tay. Cho dù là đứa bé con chỉ có 3 tuổi thì cùng treo cổ chết y như vậy. Bởi thế mà hải tặc Sở La Môn hận ông ta tới tận xương tủy. Cuối cùng Đường Lãng buồn bực mà chết, hải tặc Sở La Môn được giải phóng. Vì thế sự nghiệp lại hưng vượng trở lại, đảo Tinh Gia Khắc một lần nữa trở thành thiên đường của hải tặc. Gia tộc Hải Lôi Đình khống chế chặt chẽ lấy đảo Tinh Gia Khắc, cũng dựa vào cái đảo này mà trở thành lãnh tụ có thực lực lớn nhất trong hải tặc Sở La Môn. Đảo Tinh Gia Khắc có rất nhiều cửa càng thiên nhiên hoang vu. Rất nhiều cửa càng xưa nay đều chưa từng có người tới. Chiến đấu hạm bối Đế Âu do Thương Hải chỉ huy cũng lựa chọn một cửa cảng hoang vắng không có dấu vết con người cập bến. Nhưng khi cập bờ phát sinh ra một chuyện bất ngờ nho nhỏ. Đó chính là khi cách bờ biển còn có nửa tiếng đồng hồ hải trình, có một chiếc thuyền hải tặc khác xuất hiện ở bệnh cạnh nó. Chòi canh gác ở trên cột buồm phát ra cờ hiệu gấp gáp, biểu thị rõ mình chính là kỳ hạm bối Đế Âu của thủ lĩnh hải tặc Lạc Ngõa Sắt Nhĩ. Yêu cầu đối phương lập tức ly khai, nếu không sẽ bị công kích, nhưng đối phương vẫn cứ tiếp tục xông tới với tốc độ cao. Căn cứ vào báo cáo của chòi quan sát, chiếc thuyền đang vội vàng lao tới kia chính là một chiếc chiến đấu hạm có trọng tải hơi nhỏ hơn bối Đế Âu một chút. Bên trên không hề treo bất kỳ cờ xí gì, bởi thế không thể nào phán đoán được thân phận của nó. Từ Bân nâng kính viễn vọng lên, quả nhiên nhìn thấy chiếc chiến đấu hạm lai lịch bất minh kia. Chiếc chiến đấu hạm này vô cùng mới, giống như thuyền mới vừa hạ thủy xong vậy, bề ngoài có chút giống với chiến đấu hạm cấp kim cương của nước Mã Toa mà hắn đã nhìn thấy ở trên cuộc chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh. Nhưng thân thuyền đã bị sơn thành màu đen, hoàn toàn là một màu đen. Cánh buồm cũng là màu đen, đối phương cũng không treo bất kỳ cờ xí nào cả, hơn nữa bên ngoài cũng không có ký hiệu gì, thực sự là không thể nào phán đoán ra thân phận của đối phương. Chẳng lẽ là thuyền U Linh trong truyền thuyết? Vương Văn Đạt lắp ba lắp bắp nói. Câm mồm, trong nhà của ngươi mới có thuyền U Linh, Phùng Dịch Thanh bực bội nói, cầm báng súng lên muốn đập vào đầu hắn. May mắn là lúc đó Từ Bân đi qua, Vương Văn Đạt mới tránh được một nạn. Phùng Dịch Thanh hung dữ trừng mắt nói với Vương Văn Đạt. Ngươi còn nói năng lung tung nữa là ta đánh ngươi đấy. Vương Văn Đạt len lén thè lưỡi ra, qua một lúc lại lẩm bà lẩm bẩm. Cái thời buổi này, nói chuyện cũng phạm pháp. Phùng Dịch Thanh lạnh lùng nói. Không phải là ngươi phạm pháp, mà là không có tự trọng. Chưa từng thấy nam nhân nào lắm lời như ngươi. Vương Văn Đạt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chuẩn bị chiến đấu, Từ Bân lạnh lùng nói. Phất tay lệnh các đội viên ai vào vị trí nấy. Mặc kệ kẻ địch là người như thế nào. không chào hỏi gì mà cứ hùng hổ xông tới như thế. Khẳng định không phải là người tốt, Thương Hải cũng phát ra mệnh lệnh chiến đấu. Chiến đấu hạm bối Đế Âu chậm chậm rẽ ngoặt trên mặt biển. Đem mặt bên nhắm chuẩn vào kẻ địch, mặc dù kim ngân tài bảo bên trên chiến đấu hạm đã bị chuyển hết đi rồi. Nhưng vì để cho kẻ địch không nhìn ra sơ hở, Thương Hải lại chất đầy cát vào trong khoang thuyền, làm cho chiến đấu hạm nhìn qua vẫn là chất đầy hàng hóa. Dáng vẻ như mức ăn nước vẫn rất sâu, khi xoay chuyển động tác cũng rất chậm. Vào lúc này, kẻ địch xuất hiện ở trên mặt biển phía đông bắc, khoảng cách càng lúc càng gần. Quả nhiên, kẻ tới thì không tốt lành gì, người tốt thì đã không tới. Chiếc chiến đấu hạm không biết ý đồ gì kia bất kể là phía bên Thương Hải đưa ra cờ hiệu hỏi như thế nào. Bọn chúng đều cự tuyệt đáp lại, cứ trầm mặc duy trì tốc độ cao, xông thẳng vào bên mạn chiến đấu hạm bối Đế Âu. Họng pháo của đối phương không mở ra, tựa hồ muốn một trận giáp chiến thuần túy, cho tới gần rồi hãy đánh, phải tiêu diệt toàn bộ. Thương Hải nhỏ giọng nói, thuận tay rút súng Mauser ra. Từ Bân hiểu ý gật đầu, đưa tay ra hiệu với các đội viên hải quân lục chiến đội khác. Mặc dù bề ngoài của chiến đấu hạm bối Đế Âu không có chút nào thay đổi, cờ xí trên cột buồm cũng không thay đổi, người khác nhìn không ra được chiếc chiến đấu hạm này đã thay đổi chủ nhân. Nhưng một khi khai hỏa, hỏa lực mãnh liệt của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ khẳng định sẽ làm cho kẻ địch phát giác ra điều không ổn. Thậm chí có khả năng bị kẻ địch nhận ra được chở ở trên thuyền chính là quân Lam Vũ. Trước khi thành công lẻn được vào đảo Tinh Gia Khác, Thương Hải không muốn làm bại lộ thân phận của mình quá sớm. Từ Bân đương nhiên cũng không muốn, cho nên Từ Bân đặc biệt đi kiểm tra tình hình chuẩn bị chiến đấu của hai ống phóng rocket. Do không đủ thủy thủ, trên chiến đấu hạm bối Đế Âu hiện giờ hơn 100 khẩu đại pháo kia đều chỉ là trang trí. Không có ai thao tác, chiến đấu thực sự bắt đầu, vũ khí uy lực lớn vẫn phải dựa vào hai ống phóng rocket này. Chiếc chiến đấu hạm lai lịch bất minh kia càng lúc càng tới gần. Từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Từ Bân phát giác ra đối phương vô cùng quỷ dị, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào của kẻ địch ở trên boong thuyền. Hơn nữa cửa sổ pháo ở bên mạn thuyền cũng không hề mở ra. Tựa hồ không có ý nổ pháo, nhưng, loại thế như chè tre, khí thế ập thẳng tới đó vẫn làm cho người ta cảm giác được chỗ không tầm thường của kẻ địch. Thương Hải không hạ lệnh nổ pháo, là bởi vì hắn căn bản không có đủ pháo thủ, thủ hạ của A Phương Tác đều theo A Phương Tác ra khơi rồi. Những thủy thủ ở trên con thuyền của hắn chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu đi biển. Hơn 100 khẩu pháo kia căn bản không có ai điều khiển. Trên thực tế, loại hỏa pháo kiểu cũ kia nếu như không đồng thời phát xạ thì đối với kẻ địch mà nói, không hề có uy hiếp mang tính thực chất. Đứng vững vào, Thương Hải đột nhiên nghiêm giọng quát, tất cả chiến sĩ của hải quân lục chiến đội và các thủy đều tóm chắc lấy lan can ở bên cạnh. Chờ đợi giây phút hai chiếc chiến đấu hạm áp sát nhau. Trong loại di chuyển cao tốc này mà áp sát đối mặt với nhau, sẽ tạo thành chấn động cực lớn với bản thân chiến hạm. Còn có sự nghiêng lệch cao độ, thậm chí gãy cột buồm là cũng có thể. Huỳnh huỳnh huỳnh, chớp mắt hai chiếc chiến đấu hạm đan xen nhau. Do tác dụng của nước biển, hai chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn áp sát lại vào nhau, sản sinh ra va chạm mãnh liệt, chỉ nghe thấy tiếng động rầm rầm. Trên sàn thuyền của hai bên đều có vô số vật phẩm thuận theo độ nghiêng của sàn thuyền mà rơi vào đại hải. Chiếc cột buồm cao lớn phát ra những tiếng động răng rắc, phảng phất bất kể lúc nào cũng đều có thể gãy lìa. Cánh buồm của hai bên đều đột nhiên bị xé rách, thân thuyền cũng nghiêng đi nghiêm trọng, phảng phất như dính chặt lại với nhau, nhưng bỗng nhiên lại tách hẳn nhau ra, đem vô số vật thể lại một lần nữa rơi vào trong đại hải. Vương Văn Đạt chỉ cảm thấy một trận va đụng mãnh liệt từ dưới lòng bàn chân truyền tới tận trong lòng. Chấn động dữ dội một lượt, cơ hồ bị ngất đi, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, đột nhiên cảm thấy người cứ như bị treo trên không trung vậy. chân không chạm đất, nhưng đột nhiên lại rơi xuống. Lòng bàn chân giống như dẫm lên đống lửa. Đau đớn rát buốt, tạch tạch tạch, tiếng súng kịch liệt trong chớp mắt đem Vương Văn Đạt kéo trở về hiện thực. Phùng Dịch Thanh ở ngay bên cạnh hắn, trên đầu vai còn có một đoạn xà ngang gãy vụn mắc lên. Nhưng súng tiểu liên trong tay hắn đã rít lên, Vương Văn Đạt nhìn thuận theo phương hướng súng tiểu liên của hắn càn quét. Chỉ nhìn thấy trên bong thuyền vốn trống không của đối phương không biết từ nơi nào trong chớp mắt chui ra mấy trăm người. Trong tay hô hô loan đao, hò hét bổ nhào tới. Đạn của súng tiểu liên của Phùng Dịch Thanh quét qua trên người bọn chúng, mang theo vô số mưa máu, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Trong chớp mắt, những tiếng động cốp cốp cốp của những chiếc móc câu vang lên. Từ trên chiến đấu hạm của đối phương vung ra vô số móc câu, thoáng một cái đã tóm chặt lấy chiến đấu hạm Bối Đế Âu. Một cái móc câu trong số đó ở ngay bên người Vương Văn Đạt. Vương Văn Đạt day thật mạnh mặt mình, nâng họng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, nhắm chuẩn vào tên hải tặc xông tới cho một phát súng. Tên hải tặc đó người nghiêng đi, rơi vào bên trong nước biển. Vương Văn Đạt bình tĩnh trở lại, tay phải nổ súng, tay trái móc một quả lựu đạn ra, dùng răng giật chốt ra, sau đó ném qua, huỳnh huỳnh huỳnh, lựu đạn đem đám hải tặc lai lịch bất minh đánh ngã cả một đống. Do khoảng cách rất gần, Vương Văn Đạt cũng bị sóng chấn động của vụ nổ xô cho thiếu chút nữa ngã ra. Bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó rơi ở trên người mình. Quay đầu lại nhìn, thì ra là cánh tay của một tên hải tặc, trên cánh tay còn nắm chặt loan đao. Vương Văn Đạt đưa tay ra ném cái cánh tay này xuống biển lẩm bẩm nói. Anh bạn, ta đâu có quen cậu lắm. Trong chớp mắt nói chuyện, lại bắn liên tục mấy phát súng, đem những tên hải tặc có ý đồ xông lên bắn gục toàn bộ. Để yểm hộ cho Phùng Dịch Thanh thay băng đạn súng tiểu liên. Lại là đánh giáp lá cà, Từ Bân nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng, nâng súng mau dơ lên liên tục bắn gục 3-4 tên hải tặc. Nhưng kẻ địch quá nhiều, hơn nữa tựa hồ rõ ràng là vô cùng thích ứng với loại công kích sau khi va đụng. Thừa lúc các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội còn chưa khôi phục lại bình thường đã ùn ùn kéo tới. Súng tiểu liên của Phùng Dịch Thanh mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng không thể nào phong tỏa được tất cả những sợi dây thừng. Lập tức hắn lại nhìn thấy hơn 10 tên hải tặc phi thân tới. Mau chóng đến được trước mặt chiến sĩ của hải quân lục chiến đội Quan Lam Vũ. Tạch tạch tạch, Thương Hải hai tay cầm hai khẩu súng tiểu liên, mãnh liệt càn quét vào phía kẻ địch đối diện, mũi lao của đám hải tặc lướt qua bên người hắn, thậm chí mang theo cả máu, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Dưới sự càn quét của hai khẩu súng tiểu liên hắn cầm trên tay, đám hải tặc xông tới trước mặt hắn lũ lượt kêu gào thảm thiết gục xuống. Ngọn lửa và vỏ đạn tung tóe từ nòng súng tiểu liên bắn ra, làm cho đám hải tặc kia quả thực cảm thấy hắn uy vũ giống như thiên thần vậy. Khí thế không thể nào kháng cự. Vào lúc này súng ống trong tay các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội Quân Lam Vũ cũng đã rít lên. Đám hải tặc ùn ùn kéo tới kia tức thì gặp phải tai họa ngập đầu. Có một số tên thấy thời thế bất ổn, quay đầu bỏ chạy, nhưng dưới cơn mưa đạn dày đặc thì làm sao bọn chúng có thể chạy được. Trong khoảnh khắc toàn bộ đã bị quét xuống đại hải, tên quân chỉ huy trên chiếc chiến đấu hạm kia lập tức ý thức được bản thân mình trộm gà không được còn mất nắm thóc rồi. Chiến đấu hạm dùng sức cựa mình mấy cái, muốn tách ra, nhưng vẫn có hơn 10 sợi thừng móc câu ở trên chiến đấu hạm Bối Đế Âu. Làm sao mà nó có thể dễ dàng thoát ra được? Ngược lại trong lúc va đụng, những tên hải tặc đang ở trên dây thừng bò ngược trở lại kia bị chấn động rơi xuống đại hải. Chết oan chết uổng, hai lỗ ni cuồng chiến sĩ nhắm chuẩn cơ hội, vác ống phóng dốc két lao tới bên mép bong thuyền, nhắm chuẩn vào vị trí cột buồm chiến đấu hạm kẻ địch phóng ra hai quả dốc két. Sau một tiếng nổ huỳnh huỳnh, cột buồm của chiến đấu hạm kẻ địch bị đánh gãy, nghiêng nghiêng rơi xuống, một đầu cắm vào trong nước biển ở bên cạnh. Đám hải tặc ở bên cạnh cột buồm cũng bị đạn rocket bắn cho tan xương nát thịt thành những mảnh vụn nhỏ. Các chiến sĩ của quân Lam Vũ cũng thừa cơ không ngừng ném lựu đạn lên chiến đấu hạm của đối phương. Trong một chuỗi những tiếng nổ liên tiếp, chiến đấu hạm của đối phương bị phá hủy hoàn toàn, chỉ nhìn thấy trên sàn thuyền bị nổ ra mấy lỗ hổng lớn. Lựu đạn thuận theo những lỗ hổng đó tiếp tục rơi xuống, phát ra những tiếng nổ càng kịch liệt hơn trong khoang thuyền. Cả chiếc chiến đấu hạm bị thương tổn nghiêm trọng, chậm chậm chìm xuống, Thương Hải vội vàng chỉ huy ngươi chém đứt tất cả dây rừng, để tránh quân hạm của bản thân cũng bị đối phương kéo chìm. Chỉ nhìn thấy 3 phút sau, chiến đấu hạm của đối phương phát nổ dữ dội, một quầng lửa chói mắt ánh lên, sau đó hoàn toàn chìm vào đáy biển, hình thành một xoáy nước cực lớn. Bọn chúng là ai vậy? Từ Bân nghi hoặc hỏi. Từ lúc bắt đầu cho tới hiện giờ, hắn cũng chẳng biết những kẻ này lai lịch như thế nào. Rồi lại vì sao mà tập kích mình? Từ cuộc chiến giáp là cả vừa rồi mà xét, kẻ địch là hải tặc không có gì phải nghi ngờ. Không một ai thành thạo kỹ xảo leo thuyền như thế. Nhưng, vì sao hải tặc lại tấn công hải tặc chứ? Thương Hải thâm trầm lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Tiếng súng đơn điệu lác đác vang lên. Đó là Vương Văn Đạt đang hứng thú bắn những tên hải tặc vẫy vùng trong nước biển. Chuyện mà hắn thích làm nhất, chính là như thế này. Chỉ một mình thu dọn chiến trường. Theo hắn mà nói, tín điều cái ác phải trừ tận gốc là lẽ tất nhiên phải làm. Hơn nữa không phải mỗi một người đều có thể làm được. Ít nhất thì Phùng Dịch Thanh không có hứng thú tiếp tục truy kích những tên hải tặc rơi xuống nước này. Ngăn cản Vũ Văn Đạt nổ súng, Từ Bân hạ lệnh bắt mấy tên hải tặc may mắn sống sót lên. Muốn từ trong miệng bọn chúng moi ra được chút manh mối. Các ngươi là ai? Từ Bân hung dữ chất vấn. Thế nhưng bất kể Từ Bân hoặc là Thương Hải dày vò bọn chúng khốc liệt như thế nào, thậm chí giết chết bọn chúng một cách tàn nhẫn vô tình, cũng không có một tên hải tặc nào trả lời. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là hải tặc bình thường, mà là tinh anh trong nhóm hải tặc nào đó. Đồng thời rất có khả năng là đám hải tặc bình thường này thực sự không biết manh mối có giá trị nào. Sau khi tên hải tặc cuối cùng ruột bị Thương Hải cắt đứt từng đoạn một, tên hải tặc đó cuối cùng cũng đứt hơi. Thương Hải vẫn không có được bất kỳ đáp án nào, nhưng có một số vấn đề không cần có đáp án cũng có thể biết được. Đó chính là khẳng định đối phương nhằm vào kim ngân tài bảo trên thuyền mình mà tới. Lạc Ngõa Sắt Nhĩ từ Đại Lục Y Vân vận chuyển một chiếc thuyền lớn hàng hóa như vậy. Không một tên hải tặc nào mà không động lòng, trong trận chiến giáp lá cả ngắn ngủi mà kịch liệt này. Phần eo của Phùng Thanh Dịch bị mũi lao quét qua một phát. Mất đi một miếng thịt lớn, ngoài ra còn có mấy thủy thủ thuộc hạ của Thương Hải hy sinh. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng có 2 chiến sĩ bất hạnh hy sinh. Trong khoảng cách ngắn như thế, mũi lão của đám hải tặc đúng là uy hiếp rất chí mạng. May mà các chiến sĩ hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ không cho đối phương có cơ hội phóng lao. Bây giờ làm thế nào đây? Từ Bân trông đợi nhìn Thương Hải. Thất phu vô tội, bởi mang ngọc mà có tội. Chẳng ai biết được khi nào sẽ tiếp tục bị thuyền hải tặc bất minh đột nhiên đánh tới. Chúng ta không thể ẩn nấp mãi được. Chúng ta phải đổ bộ từ cảng Robert, Thương Hải trầm tĩnh nói. Từ Bân hơi khẽ giật mình ngạc nhiên nói. Ngươi tin chắc như vậy có thể được sao? Cảng Robert chính là cửa cảng lớn nhất phồn hoa nhất của đảo Tinh Gia Khắc. Cũng là nơi đám hải tặc ra vào. Tên của nó chính là tơi từ mệnh danh của thuyền trưởng Robert, tổ tông của những hải tặc. Từ đó có thể biết được địa vị của nó. Cái cửa cảng này nắm dưới sự khống chế tuyệt đối của gia tộc Hải Lôi Đình. Quanh năm ở cửa cảng có hạm đội Hải Lôi Đình cường đại neo đậu. Mỗi năm gia tộc Hải Lôi Đình đều thu được hàng hóa không ít từ cửa cảng này. Bởi vì tất cả những tang vật của hải tặc Sở La Môn cơ bản đều phải lên từ nơi này. Sau đó chuyển tới bán ở Vương quốc Lữ Tống, hoặc là những địa phương xa hơn nữa. Gia tộc Hải Lôi Đình rút được 20% lợi nhuận từ chỗ hàng hóa này. Thương Hải cẩn thận cân nhắc, thận trọng nói, nếu như chúng ta còn vờn vơ ở nơi này, khả năng còn sẽ bị những hải tặc khác tập kích. Đại pháo trên con thuyền này của chúng ta chỉ là đồ trang trí. Không thể hy vọng được, nếu như hải tặc quá nhiều chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có cách trực tiếp lên bờ từ cảng Robert, mới có thể tránh được sự tập kích của những đám hải tặc khác. Từ Bân nửa tin nửa ngờ nói, nhưng chúng ta có thể bình an lên bờ được ở cảng Robert không? Cảng Robert chính là cửa cảng được gia tộc Hải Lôi Đình khống chế chặt chẽ. Không những có công trình hoàn thiện, hơn nữa ở phụ cận cửa cảng thường xuyên có hạm đội hải tặc cỡ lớn tuần tra. Chiến đấu hạm bối Đế Âu chỉ là một chiếc chiến hạm kiểu cổ. Muốn dùng sức mạnh tấn công cửa cảng kiên cố này há dễ dàng được. Cho dù là hạm đội A Phương Tác có dốc hết cả ổ ra mà không có hải quân lục chiến đội hùng mạnh phối hợp, cũng không thể công chiếm thuận lợi được. Thương Hải ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về mặt biển phía tây. Sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyện do người làm, thế nào chẳng có cách. Người tộc Đường chúng ta không phải có một câu nói, xe tới trước núi tự có đường sao, trời không tuyệt đường con người. Chúng ta thế nào cũng có cách trà trộn vào cảng Robert. Từ Bân mẫn cảm phát giác ra Thương Hải dùng từ trà trộn, vì thế không nói gì nữa. Có lẽ Thương Hải thực sự có biện pháp gì đó trà trộn vào cảng Robert rồi. Tựa hồ như để xác nhận cách nghĩ của Thương Hải, chiến đấu hạm bối Đế Âu chuyển hướng di chuyển, tiến về cảng Robert. Kết quả còn chưa đi được bao xa, lại gặp phải đòn tập kích thứ hai của hải tặc. Lần này tập kích bọn họ không phải là một chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn nữa, mà là ba chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn và hơn 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Bọn chúng tựa hồ sớm đã đợi chiến đấu hạm bối Đế Âu ở hải vực này đi qua. Vừa phát hiện ra bóng dáng của bối Đế Âu, liền lập tức từ bốn phương tám hướng ào tới, giống như một bầy sói vậy, lập tức vây chặt bối Đế Âu ở giữa. Có thể dễ dàng nhìn ra, kẻ địch đã nhắm vào chiến đấu hạm bối Đế Âu đã rất lâu rồi. Nhưng Từ Bân thế nào cũng không nghĩ ra nổi, kẻ địch làm sao mà biết được mình sắp đi qua nơi này chứ? Ở lần này, Thương Hải mau chóng nhận ra được đối phương chính là hạm đội hải tặc của nữ hải tặc Tắc Lạp A Chi Toa. Mặc dù đối phương cũng hạ cờ hải tặc xuống, hơn nữa cũng thành công xóa hết đi tất cả dấu hiệu trên thuyền hải tặc, nhưng lại có sự tồn tại của một nữ hải tặc. Thương Hải nhìn một cái là nhận ra ngay là nữ hải tặc Phượng Thiên Kiều nữ giả nam trang. Phượng Thiên Kiều chính là con gái của Tạc Lạp A Chi Toa, cũng là nữ nhân dâm đãng nhất trong số những hải tặc Sở La Môn. Cơ hồ không có một thủ lĩnh hải tặc nào không có quan hệ mờ ám với ả, đó là nữ nhân thực sự có thể làm được tình và dục hoàn toàn tách biệt. Đồng thời Thương Hải cũng nhận ra, chiến đấu hạm dẫn đầu kia chính là chiếc hỏa hồ điệp của Tắc Lạp A Chi Toa. Ở hai bên mạn thuyền của nó có rất nhiều hình bươm bướm nhô lên. Đó đều là những góc cạnh do cương thiết tạo thành. Khi va đụng với kẻ địch, những góc cạnh hình con bươm bướm này có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho boong thuyền của đối phương. Có thể nói Tắc Lạp A Chi Toa nếu đã xuất hiện kỳ hạm của mình thì trên cơ bản không cần thiết phải che giấu nữa. Bởi vì kỳ hạm của ả thì ai ai cũng nhận ra được. Trong bảy nhóm hải tặc lớn của hải vực Sở La Môn, quan hệ giữa Lạc Ngõa Sắt Nhĩ và Tắc Lạp A Chi Toa vốn còn tương đối mật thiết. Từng sinh hoạt cùng nơi một thời gian dài, nhưng vì sau khi Đức Lạp Khố Đế tới, khiến cho quan hệ của hai người nhạt đi rất nhiều, cuối cùng bị Tắc Lạp A Chi Toa vứt bỏ Lạc Ngõa Sắt Nhĩ, sống cùng với Hy Đức Lạp Khố Đế. Hơn nữa còn sinh ra một đứa con gái. Vì thế Lạc Ngõa Sắt Nhĩ và Tắc Lạp A Chi Toa trở mặt thành thù. Hai bên thường xung đột không ngớt, trở thành nhân tố không an toàn nhất trong hải tặc Sở La Môn trước khi A Phương Tác tới. Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào con thuyền hải tặc của A Chi Toa. Từ Bân bình tĩnh nói, xem tình hình này thì ả hải tặc đó muốn giáp chiến với chúng ta rồi. Cửa số khoang pháo của chiến đấu hạm hỏa hổ điệp không mở ra. Tựa hồ không định nổ pháo. Rất hiển nhiên, đối phương cũng bia trên chiến đấu hạm bối Đế Âu chở vô số kim ngân tài bảo. Không nỡ đánh chìm nó. Nếu không món hàng hóa làm người ta điên cuồng kia đã sớm chìm vào đại hải rồi. Tâm tư của Thương Hải lại chẳng ở trên người nữ hải tặc. Ngược lại ánh mắt sáng quắc chăm chú vào mặt biển mịt mù ở phương Bắc. Lơ đễnh nói, thật kỳ quái, làm sao mà có nhiều người biết sự tồn tại của con thuyền của chúng ta như thế? Vì sao Lạc Ngõa Sắt Nhị yên tâm để thủ hạ một mình một thuyền lang thang trên mặt biển như thế? Chẳng lẽ hắn không biết là đám huynh đệ tỉ muội của hắn này nhìn thấy kim ngân châu báu sẽ thèm nhỏ dãi ư? Vấn đề thâm ảo như vậy Từ Bân đương nhiên chẳng hiểu nổi mà trả lời. Nhưng hắn hiểu một đạo lý đơn giản nhất, đó chính là chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nếu như trên chiến đấu hạm bối Đế Âu đã có nhiều kim ngân châu báu như vậy, thì đám hải tặc chấp nhận bỏ mạng giành lấy khẳng định cũng không ít. Gió biển đột nhiên trở nên mãnh liệt, bầu trời cũng bắt đầu âm u, hình như sắp có mưa bão tới rồi. Từ Bân hơi chút cau mày lại, nếu cuồng phong bạo vũ đột nhiên tới, như vậy trận chiến này chắc chắn sẽ trở nên càng kịch liệt và tàn khốc. Quả nhiên cuồng phong bạo vũ nói tới là tới, mưa lớn ào ào đổ xuống như chút nước, tức thì làm cho mặt biển thành một khoảng trắng mênh mông. Những hạt nước mưa to bằng hạt đậu giống như mưa đánh lên trên sàn thuyền. Làm cho trên cả sàn thuyền toàn bộ đều là nước mưa chảy thành dòng. Dưới cuồng phong tập kích, chiến đấu hạm bối Đế Âu tròng trành trên sóng biển, rung lắc giống như ngựa hoang chạy trên đường núi. Các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội phải nắm chắc lấy lan can hai bên boong thuyền mới miễn cưỡng duy trì được thân thể của mình cân bằng. Nếu như lúc này mà đám hải tặc lên thuyền thì ngay cả nổ súng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bất quá không một tên hải tặc nào có thể vượt qua mưa bão để lên được. Sóng lớn ngập trời quẳng con thuyền nhỏ của đám hải tặc lên thật cao. Sau đó ném thật mạnh xuống, để sóng biển bao trùm kín mít lấy bọn chúng. Rất nhiều thuyền hải tặc sau khi bị ném xuống không còn trở lên được nữa, mà trực tiếp biến mất trên mặt biển. Chỉ có thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái đầu người đang vùng vẫy. Nhưng rất nhanh liền biến mất, ở dưới sóng to gió lớn như thế này. Cho dù là người bơi lội giỏi thế nào chăng nữa, cũng không thể sống sót được. Người trên chiến đấu hạm bối Đế Âu cũng chẳng dễ chịu. Chiếc chiến đấu hạm bị lựu đạn của quân Lam Vũ đánh phá này rất nhiều chỗ đều có vết thương chí mạng. Ở đảo Tháp Ni Lạc Phỉ chỉ được tu sửa sơ sài. Chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục đi biển mà thôi. Hiện giờ đột nhiên gặp phải cuồng phong bạo vũ cường độ siêu cấp tập kích. Rất nhiều vết thương đã bắt đầu nứt toác trở lại. Đáy thuyền cũng bị lọt nước càng ngày càng nghiêm trọng. Đám người Thương Hải ra sức xử lý nước đọng, nhưng vẫn nhìn thấy chiến đầu hạm chìm xuống từng chút một. Cuồng phong bạo vũ tàn phá cả một tiếng đồng hồ. Khi trên mặt biển hơi yên tĩnh trở lại thì chiến đấu hạm bối Đế Âu đã bên bờ đắm chìm rồi. Cả khoang thuyền tầng thấp nhất toàn bộ đều là nước biển. Hơn nữa nước biển còn đang không ngừng tràn lên trên. Thế nhưng cho dù là như thế, đám hải tặc vẫn không chịu bỏ qua cho chiếc chiến đấu hạm chở đầy châu báu này. Cuồng phong bạo vũ vừa mới qua đi. Ba chiếc chiến đấu hạm hải tặc may mắn còn sót lại đã từ ba phương hướng bao vây lấy. Trận chiến giáp lá cả lại một lần nữa triển khai. Cốp cốp cốp, một loạt những tiếng móc sắt trầm thấp mà quen thuộc lại truyền tới. Từ ba phương hướng có hơn 30 chiếc dây thừng móc chặt lấy chiến đấu hạm bối Đế Âu. Làm cho nó không thể động đậy được. Gần như cùng lúc đó, một đám hải tặc đông nghịt cầm lưỡi búa ùn ùn xông tới. Trải qua lễ rửa tội của cuồng phong bạo vũ vừa rồi, toàn thân bọn chúng đều là nước mưa ướt sũng, hò hét múa may lưỡi búa xông tới, hai tay ôm lấy đầu, ngồi xuống sàn thuyền. Vương Văn Đạt thấp thoáng còn nghe thấy đám hải tặc hô hào. Nhưng Phùng Dịch Thanh đáp lại chính là một băng đạn, tạch tạch tạch, tiếng súng liên tục vang lên không ngớt, những viên đạn dày đặc quét qua trên người đám hải tặc. Đem bọn chúng đánh gục từng mảng một trên sàn tàu ướt sũng. Máu tươi nhanh chóng cùng nước mưa chảy thành dòng. không ngừng có thi thể từ trên sàn thuyền ngã vào trong đại hải. Hải tặc leo lên mỗi lúc một nhiều, bị giết chết cũng mỗi lúc một nhiều. Rất nhiều tên bị treo luôn ở trên dây thừng, lên không lên nổi, xuống chẳng xuống xong, bị giết chết tươi, trên boong thuyền rộng rãi mà trống trải của chiến đấu hạm bối Đế Âu. Không có những đồ vật dư thừa nào, đám hải tặc có thể tung hoành thi triển thân thủ của bọn chúng. Rất nhiều tên hải tặc sau khi bò lên đều muốn ra dấu gây hấn với quân Lam Vũ. Có một số tên hải tặc hung dữ nhất thậm chí còn dương dương đắc ý xoa xoa cái đầu nhẵn thín của mình sau đó mới chậm rãi vác lưới búa lên gia nhập. Chiến đấu, bọn chúng cho rằng dựa vào thân hình của mình, căn bản là không một thứ gì có thể hạ gục được. Nhưng bọn chúng rất mau chóng phát hiện ra rằng bản thân sai lầm rồi. Hơn nữa sai lầm rất là lớn, là chỉ cần một viên đạn đó một khi bắn trúng mi tâm thì bọn chúng sẽ ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Không còn bò lên nổi nữa, cho tới sau khi chết rồi, con mắt của bọn chúng vẫn cứ mở trừng trừng, chết không nhắm mắt, đối diện với đám hải tặc càng ngày càng nhiều. Từ Bân hạ lệnh rút gọn phòng tuyến, chỉ bảo vệ chắc chắn lấy vị trí ở gần cột buồm. Hai tay súng bắn tỉa Lạc Nham và Mạnh Tịch, theo dõi sát sao xung quanh cột buồm, bình tĩnh mà chuẩn xác bắn chết mỗi một mục tiêu có giá trị nhất. Đó là những tên tiểu đầu mục và những tên hải tặc có thần thái hung dữ nhất. Đều trở thành đối tượng được bọn họ chiếu cố đầu tiên. Dưới sự yểm hộ của đồng bạn, hai lỗ ni cuồng chiến sĩ vác ống phóng dốc két liên tục bắn nổ hai chiếc chiến đấu hạm. Trong đó có một cái có khả năng là bởi vì trên thuyền chở đầy vật gì đó dễ cháy. Sau khi bị dốc két bắn chúng lập tức bắt đầu cháy bừng bừng. Hơn nữa càng ngày càng dữ dội, rất nhanh thành trận lửa lớn hừng hực, ánh lửa xông thẳng tới bầu trời. Những tên hải tặc ở lại giữ chiến đấu hạm bị lửa thiêu cháy hoặc là liều chết xông vào trước họng súng của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Hoặc là bất chấp tất cả nhảy vào đại hải. Thương hải cũng bị thế lửa mãnh liệt trên chiến đấu hạm của kẻ địch làm giật nảy mình. Tự tay cầm lấy lưới búa, đem những sợi dây thường nối liền với chiếc chiến đấu hạm kia chém đứt. Nhưng do dù là thế lửa vẫn cứ lan tới trên chiến đấu hạm bối Đế Âu. Song mau chóng bị dập tắt, bởi vì trên chiến đấu hạm bối Đế Âu ra thì trừ cát ra chẳng có thứ gì cả. Hơn nữa khắp nơi đầu là máu tươi và nước mưa tuôn chảy. Tổn thất mất một chiếc chiến đấu hạm làm cho đám hải tặc càng trở nên điên cuồng. Ả nữ hải tặc kia tự mình hô đoàn kiếm xông lên. Súng ngắm của Lạc Nham mấy lần hướng về phía ả, bất quá cuối cùng vẫn cứ rời đi. Mạnh Tịch thì dứt khoát không hề nghĩ tới việc muốn bắn chết một nữ nhân. Mặc dù biết rõ ả là thủ lĩnh của đám hải tặc, nhưng hai người không bắn chết nữ hải tặc, mà lại chuyên môn bắn chết những kẻ bên cạnh ả. Chốc lát sau, nữ hải tặc đột nhiên phát hiện chỉ có một mình đứng ở trung tâm boong thuyền, mà xung quanh đều là những họng súng đen ngòm ngòm của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ. Uỳnh uỳnh uỳnh, bỗng nhiên một chiếc chiến đấu hạm khác của đám hải tặc bị dốc két bắn trúng một lần nữa. Tức thì phát nổ mãnh liệt, bùng lên ánh lửa chói mắt, sau đó chậm chậm chìm xuống. Gỗ vụn tung bay rơi cả lên người đám Từ Bân, thậm chí còn có thi thể không toàn vẹn của đám hải tặc không ngừng rơi lên boong thuyền xung quanh nữ hải tặc. Phảng phất có một trận mưa máu trút xuống vậy, bị ảnh hưởng của vụ nổ mãnh liệt lần này chiến đấu hạm bối Đế Âu cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Mỗi một người đều có thể cảm thấy rõ ràng cả chiếc chiến đấu hạm tựa hồ chìm xuống không ít. Lại có thủy thủ sau khi kiểm tra ra phát hiện. Mạn thuyền phía trái bị bắn thủng một cái lỗ lớn, nước biển đang không ngừng tràn vào. Với điều kiện hiện giờ, căn bản là không thể lấp được chỗ hở. Chiếc kỳ hạm hỏa hồ điệp của nữ hải tặc hiển nhiên cũng bị vụ nổ kịch liệt làm cho sợ hãi. Không ngờ bất chấp cả nữ hải tặc còn trên thuyền đối phương đã muốn chặt đứt dây thừng, thoát ly tiếp xúc, nhưng những tên hải tặc vừa mới ra tay hành động đều bị Lạc Nham và Mạnh Tịch bắn chết ở khoảng cách gần. Thương Hải dẫn mấy thủy thủ tới chiếm lĩnh boong thuyền của đối phương. Sau đó Phùng Dịch Thanh cũng xuất lĩnh mười mấy chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội nhảy vào khoang thuyền của chiến đấu hạm Hỏa Hồ Điệp. Thanh trừ những tên địch còn dựa vào vị trí hiểm yếu ngoan cố kháng cự. Những tiếng súng lẻ tẻ không ngừng truyền tới. Cuối cùng trở về yên tĩnh. Phùng Dịch Thanh ở trên sàn thuyền đối diện đưa tay ra hiệu đã khống chế được con thuyền. Nữ hải tặc sắc mặt tức thì xám như cho tàn. Cuối cùng ả cũng phát hiện ra. Những kẻ trước mặt ả đây không phải là con mồi, mà là thợ săn cao minh. Nhưng rõ ràng ả không chịu khuất phục. Vùng đoàn kiếm lao về phái Thương Hải. Ả cũng nhận ra Thương Hải chính là người của A Phương Tác. Ả hy vọng trước khi chết cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng. Đoàn, có người nổ súng đánh bay đoàn kiểm của nữ hải tặc. Đồng thời làm bị thương cổ tay của ả, nhân vật anh hùng như vậy tự nhiên chính là Vương Văn Đạt. Các ngươi là người của Dương Túc Phong. Nữ hải tặc mặc dù bị bắt nhưng vẫn vô cùng hung dữ. Thương Hải hơi chút ngạc nhiên nói. Làm sao mà ngươi biết? Nữ hải tặc phẫn nộ nói. Cuộc tụ hội kia của chúng ta chính là muốn đối phó với Dương Túc Phong. Y đương nhiên sẽ phái những con chó các ngươi tới làm loạn. Sắc mặt Thương Hải bơi biến đổi. Không nói gì cả, Vương Văn Đạt đi tới cho nữ hải tặc một báng súng. Đánh ả ngã ra sàn thuyền. Từ Bân lạnh lùng quát. Nói, chuyện này là thế nào? Nữ hải tặc kiên quyết ngậm miệng. Không chịu tiết lộ bất kỳ điều gì. Nhưng Thương Hải không tiếp tục giày vò ả, hắn cũng không thích giày vò nữ nhân lắm. Hơn nữa hải tặc bị hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bắt làm tù binh còn rất nhiều. Thương Hải tiện tay lôi vài tên ra, luyện tập chút đao pháp, cắt vài cái nhân côn. Cuối cùng nữ hải tặc cũng chịu khuất phục, tiết lộ nội dung có liên quan tới cuộc tụ hội lần này. Thì ra đây là tụ hội 13 năm một lần của hải tặc Sở La Môn. Do tất cả các thủ lĩnh hải tặc tập trung ở cảng Robert. Cùng nhau thương lượng chuyện phân chia phạm vi thế lực. Nội dung bàn bạc lần này tất nhiên là đối phó với A Phương Tác như thế nào. A Phương Tác tới hải vực Sở La Môn không được một năm đã đem nơi này quay tới nghiêng trời lật đất. Rất nhiều tên hải tặc bị tổn thất, hàng hóa bị cướp mất cũng không ít. Bọn chúng đương nhiên không nuốt trôi được cơn giận này. Liên tục yêu cầu Hải Lôi Đình ra mặt giáo huấn A Phương Tác. Nhưng A Phương Tác gian manh như quỷ sứ. Muốn bắt được hắn nào phải chuyện dễ dàng gì. Vì thế mọi người đưa ra đề nghị. Mở cuộc tụ hội hải tặc. Cùng nhau thương lượng xem đối phó với A Phương Tác như thế nào. Nữ hải tặc đột nhiên quát lớn. Các ngươi đừng có đắc ý ta nói cho các ngươi biết. Khi Đức Lạp Khố Đế nắm trong tay bí mật của Dương Túc Phong. Chỉ cần hắn nói ra ở trên đại hội, Dương Túc Phong sẽ chết không trốn dung thân. Những tên chó săn các ngươi đi theo hắn cũng không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Trong lòng Từ Bân hơi khẽ trầm xuống, hắn tựa hồ ý thức được, lần tụ hội này của hải tặc Sở La Môn, nhân vật chính của câu chuyện là Dương Túc Phong ở xa tít tận lỗ Ni Lợi Á. Dương Túc Phong làm sao lại có quan hệ dính líu tới đám hải tặc Sở La Môn? Hơn nữa đáng để bọn chúng phát động đông đảo thế? Thương Hải chẳng coi vào đâu. Bình thản nói, Phượng Tiểu Thư, cố đừng có đắc ý, người muốn giết Dương Túc Phong nhiều lắm rồi. Cũng chẳng kém mấy người các ngươi. Ta và Dương Túc Phong chẳng có quan hệ gì cả. Bất quá nếu có thể giết được y thì ta cũng bội phục cô. Bớt nói những lời thừa thải đi. Nói xem, các ngươi chuẩn bị đối phó với lão đại của chúng ta như thế nào? Nữ hải tặc lạnh lùng nói. Chúng ta chuẩn bị đem hắn đi đày ở trên đảo Á Tốc Hải. Thương Hải cười ha hà. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Phượng Thiên Kiều. Bình thản nói. Chủ ý này rất hay. Ta nghĩ lão đại của chúng ta cũng rất thích. Từ Bân lại không hiểu ra. Nghi hoặc hỏi, Á Tốc Hải là nơi nào? Thương Hải hờ hững nói. Ở phía đông Nhã Ca Liên Minh, biển cả dậy sóng, phong cảnh mỹ lệ, trên đảo quái thú qua lại. Nghe nói từ khi có lịch sử tới nay không một chiếc thuyền nào có thể vượt qua Á Tốc Hải thành công được. Từ Bân hơi biến sắc mặt, có thủy thủ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tình hình của chiến đấu hạm Bối Đế Âu. Báo cáo với Thương Hải. mạn thuyền phía trái chiến đấu hạm bối Đế Âu có diện tích bị phá hủy tới 1/3. Khoang thuyền cũng bị hủy hoại nghiêm trọng, đồng thời đáy thuyền bối Đế Âu cũng bị lọt nước nặng nề. Bên bờ nguy cơ đám tàu, Thương Hải chỉ đành buông một tiếng thở dài, cười khổ nói, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được kỳ hạm của kẻ khác. Nhưng lại chỉ đành vứt bỏ, Từ Bân cũng than thở, ta nghĩ, chúng ta cứ cập bờ vẫn tốt hơn. Ánh mắt của hai người đều đồng thời dừng ở trên kỳ hạm Hỏa Hồ Điệp của Phượng Thiên Kiều. Nếu như muốn trà trộn vào cảng Robert, thì đó là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều này cần sự phối hợp mật thiết của Phượng Thiên Kiều tiểu thư. Phượng Đại tiểu thư, nếu như cô không chấp nhận cống hiến sức lực, vậy chúng tôi chỉ đành đem cô tặng cho Dương Túc Phong thôi. Thương Hải bình thản nói, Phượng Thiên Kiều lập tức khuất phục. Cách chương.